Đồng Khang mãi thúc ngựa chạy hướng hành cung. Vương Phi cùng hơn 10 người ngoại thích tộc nhân của Đậu Kiến Đức đều ở trong hành cung. Vốn cho rằng ở đây là an toàn, không ngờ lại trái ngược lại. Đồng Khang mãi minh bạch thành trì cùng nhà kho đã mất, Đậu Kiến Đức sẽ không trách gì. Quân đội bại vong, Đậu Kiến Đức vốn đã tính đến. Nhưng Vương Phi tuyệt không thể bị quân tùy bắt làm tù binh. Y phải hộ tống Vương Phi cùng tộc nhân rời khỏi. Rất nhanh, cửa phía Bắc Thành mở. Đồng Khang mãi xuất lính 3.000 binh sĩ hộ vệ Vương Phi cùng tộc nhân nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Y biết đại thế đã mất trước cứ chạy thoát đã. 40.000 quân tùy một đường đi nhanh đã cách ngoài thành Trương Nam một sẵm. Thấy quân địch ước chừng có 20.000 người. Y giáp không chỉnh tề, vũ khí cũ nát không đồng nhất, đội hình tán loạn. Từ Thế Tích cười lạnh một tiếng, chiến đao vung lên, lớn tiếng hô to: "Giết, giết!" 10.000 kỵ binh giận dữ hét lên, vung lên chiến đao như trận bão tràn về hướng quân địch. 30.000 bộ binh đi sát theo phía sau, thanh thế ùn ùn. Chương 712. Hết sức căng thẳng, quân tâm cũng là tâm quân nhân, chỉ cần là tâm của con người đã là một điều rất vi diệu. Khi vô số đào binh trở về huyện Trương Nam thì đã nghe thấy tin tức quân tùy tập kích. Trong đại doanh của quân hạ có một loại không khí bất an bao phủ. Mỗi binh sĩ đều có tâm sự. Quân tùy đã tập luyện tập kích kéo dài liền 7 ngày. Có lúc thì ban ngày, có lúc là ban đêm. Máy bắn đá, pháo đá, nỏ sàn, các loại vũ khí đường dài cũng liên tiếp xuất hiện nhưng quy mô không lớn, thời gian cũng lâu. Cả hai bên xuất hiện một chút mệt mỏi. Bên trong đại doanh của quân hạ, những lều trại cách bản tường trăm bước đều được dỡ bỏ. Nếu ra chiêu thì sẽ hủy chiêu, quân hạ đã thành thạo chống lại tập kích cầu lửa của quân tùy. Bọn họ phát hiện biện pháp tối ưu để dập lửa không phải là nước, mà là đất cát cùng chăn đệm ẩm ướt. Khi dầu hỏa đang thiêu đốt bị tung đất cát vào, bọn lính cầm chăn đệm nhúng nước ủ lên, dễ dàng dập tắt trận lửa. Bởi vậy thần thoại dầu hỏa của quân tùy bây giờ đã có thể bị phá vỡ. Phát hiện này quả thật khiến bọn lính phòng ngự có cảm giác sung sướng vô cùng. Nhưng Đậu Kiến Đức lại không cảm thấy nửa điểm vui mừng. Huyện Nam Trương bị công phá khiến y bị đả kích trầm trọng. Điều y lo lắng chính là đường rút lui đã bị quân tùy ngăn chặn. Cùng với thất bại ở phía Nam cũng làm cho ý chí chiến đấu của binh sĩ cực kỳ ảnh hưởng. Buổi tối, Đậu Kiến Đức chắp tay sau lưng, một mình bước chậm rãi trong doanh trại, phía xa xa theo hơn 10 thân vệ. Đi qua lều lớn bên cạnh, Đậu Kiến Đức dừng bước. Trong lều lớn đốt một ngọn đèn mờ ảo. Chỉ có một gã binh sĩ đang chỉnh sửa lại chăn đệm. Những huyên đệ khác đâu? Đậu Kiến Đức bước vào hỏi. Những người khác đều ở bên tường phòng ngự. Hôm qua ta bị một vết thương nhẹ nên giáo ấy cho ta nghỉ ngơi một ngày đêm. Giữa ánh đèn mờ ảo, một sĩ binh trẻ không thấy rõ dáng người đáp. Gã tưởng chỉ là một tên trưởng đội, có lẽ là lữ soái, nên thờ trả lời. Khi Đậu Kiến Đức đến gần, gã bỗng nhiên nhận thức được, sợ hãi quỳ sụp xuống. Tiểu binh vô lễ thỉnh vương ra thứ tội. Đậu Kiến Đức ôn hòa cười cười. Không cần sợ, đứng lên đi. Y đến bên giường ngồi xuống, nhìn tên binh sĩ còn đang trẻ, cười hỏi. Ngươi tên là gì? Quê ở đâu? Hiện nay bao nhiêu tuổi? Binh sĩ đứng ở một bên khiếp đảm nói. Tiểu binh gọi là Ngô Thập Nhất Lang, sống ở quận Thanh Hà huyện Võ Thành, năm nay 13 tuổi. Hờ, a, a. Huyện Võ Thành cũng cách đây không xa a. Ngươi mới 13 tuổi đã tòng quân sao? Đậu Kiến Đức có chút kinh ngạc hỏi. Binh sĩ cắn chặt môi, không dám nói là chính mình bị ép buộc tới đây. Gã cúi đầu, không dám nói một câu nào. Đậu Kiến Đức nhìn gã có chút hiểu rõ. Y lại nhìn thoáng qua giường chiếu của binh sĩ. Nhìn thấy tất cả đều được xếp rất gọn gàng đặt cùng nhau. Trên đệm chăn cũng dùng sợi dây buộc lại, hai bên trái phải có một chiếc bao nhỏ, bên trong bỏ đầy đồ vật. Đậu Kiến Đức ngẩn ra. Ngươi thu thập nhiều đồ vật như vậy để làm gì? Binh sĩ nghĩ một lát mới nói. Mọi người đều nói chúng ta có khả năng trở về nhà nên tiểu binh trước tiên thu thập thật tốt. Đậu Kiến Đức trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, thì ra tên này đang chuẩn bị để thuận tiện chạy trốn. Nhìn những giường chiếu khác cũng được thu thập gọn gàng như vậy, tùy lúc có thể chạy trốn. Y mới vừa muốn tức giận, nhưng nghĩ đến đây chỉ là một binh sĩ tuổi còn thiếu niên, nên nuốt trở lại hờn dỗi trong lòng, đứng dậy đi tới hướng cửa lều. Đậu Kiến Đức đi ra khỏi doanh trại trong lòng phiền muộn cực kỳ. Bọn lính đều đã chuẩn bị tốt việc chạy trốn, trong tâm không có một chút ý chí chiến đấu, như vậy làm sao có thể đánh. Y lo lắng hướng tới lều của chủ soái, vừa mới bước được vài bước y liền đứng lại, ngưng thần lắng nghe. Y nghe được có một binh sĩ đang thổi tiêu, tiếng tiêu nức nở như tiếng khóc, quanh quẩn trên bầu trời của đại doanh, thê lương mà uyển chuyển. Tiếng tiêu khiến người nghe tràn đầy tưởng niệm. Rất nhiều binh sĩ ngồi yên trên cỏ, dựa lưng vào nhau, lặng lặng lắng nghe tiếng tiêu. Đậu Kiến Đức có chút ngây dại. Trong đại doanh của quân Tùy, mười mấy tướng lính cùng đứng dưới một mái nhà. Dương Nguyên Khánh đầu đội mũ giáp vàng, thân mang áo giáp minh quang, ánh mắt sáng sủa mà sắc bén. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: tối nay chúng ta sẽ phá địch. Đêm nay phá trận địa của địch sẽ chia làm hai đạo quân Nam Bắc. Bắc quân do Tư Mã Lý Tĩnh dẫn đầu, Dương Tư An cùng Dương Nguy là phó tướng, dẫn 3 vạn quân đột phá. Lý Tĩnh tiến lên tiếp lệnh, ty chức sẽ không làm tổng quản thất vọng. Dương Nguyên Khánh nhìn về phía Tần Quỳnh. Đạo quân phía Nam do Đại tướng Tần Quỳnh chỉ huy, Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt là phó tướng, dẫn 3 vạn quân đột phá. Tần Quỳnh tiến lên khom người ôm quyền nói: Mạt tướng tuân lệnh. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh rơi trên người của La Sĩ Tín. Vết thương vì trúng tên của La Sĩ Tín đã khá hơn. 2 ngày nay, y vẫn cầu kiến Dương Nguyên Khánh có thể cho y cơ hội xuất chiến. La Sĩ Tín nhìn các tướng lính chủ yếu đều đã có nhiệm vụ, duy nhất chỉ có y phải đứng một bên, trong lòng không khỏi có vài phần chua xót. Dương Nguyên Khánh nhìn lại chỗ y, trong thâm tâm y nhất thời không khỏi đập bịch bịch, trong mắt bắn ra thần sắc chờ đợi cực độ. La Sĩ Tín tướng quân ở đâu? La Sĩ Tín mừng rỡ tiến lên ôm quyền: có mà tướng. La tướng quân, ta bổ nhiệm ngươi làm chủ tướng của quân chi viện, Trình Giảo Kim là phó tướng. Hai người các ngươi dẫn 2 vạn quân ở bên ngoài viện trợ, sẵn sàng trợ giúp hai đạo quân Nam Bắc đột phá. Tuy rằng chỉ là chi viện, nhưng trung quy cũng còn tốt hơn là ngồi trong đại doanh quan sát. La Sĩ Tín tinh thần phấn chấn nói: Mạt tướng tiếp lệnh. Bên cạnh cũng vang lên giọng phá la bàn của Trình Giảo Kim: lão Trình tiếp lệnh. Tất cả mọi người nhìn không được nở nụ cười. Tuy rằng lão Trình biểu tình rất nghiêm túc, thế nhưng giọng nói của lão vừa xuất hiện, mọi người nhìn không được phải bật cười. Lều lớn sơ xác tiêu điều, trong không khí nhất thời trở nên thả lỏng. Dương Nguyên Khánh đứng lên, trong lều lớn thoáng chốc an tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói với mọi người: đêm nay chiến đấu tiến công phải nghe tiếng trống chỉ huy của ta. Ta nói lại một câu cuối cùng, đánh tan quân địch thì hãy tận lực giết chóc ít đi, theo số tù binh mà luận công. Chúng tướng cùng kêu lên đáp ứng: tuân lệnh. Đông đông đông. Theo nhịp từng tiếng trống vang lên, cửa phía Nam cùng cửa phía Bắc của quân Tùy chậm rãi mở ra. Một chiếc máy bắn đá hạng nặng bị hơn 10 con trâu kéo ra, hai bên có đội kỵ binh hộ vệ, hàng trăm hàng bộ binh xếp đằng sau, rồi theo sau đó là một đội kỵ binh đằng đằng sát khí, trông không khác gì tiến công kiểu quấy dày lúc trước. Khác biệt chính là lúc này đây là 2 lần tiến công. Ở phía Bắc và phía Nam cùng xuất động 30 máy bắn đá, còn có 2 vạn bộ binh và 1 vạn kỵ binh. Hai đội quân tiến công quân doanh địch cách xa nhau hàng trăm dặm. Nhưng điều vi diệu ở chỗ chính là trọng giáp kỵ binh và trọng giáp bộ binh ẩn giấu trong đội kỵ binh. Trong bóng đêm, họ có thể bí mật đến quân doanh, mà khiến địch từ trên tường nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kỵ binh tối đen như mực. 7 ngày liên tiếp tấn công khiến cho quân đội của Đậu Kiến Đức cũng có chút uể oải mà chết lặng. Bọn họ dần dần hình thành nên một loại chế độ, mỗi lần có 1 vạn người ứng đối, giữa các quân sĩ thay phiên nhau. Đêm nay, lúc đại doanh của quân Tùy có tiếng trống vang lên thì 1 vạn quân đội lập tức tiến đến khu ứng đối. Nhưng quân hạ rất nhanh phát hiện ra điều không thích hợp. Đêm nay quân Tùy là Nam Bắc cùng nhau tiến công. Một gã giáo úy lập tức chạy tới hướng đại tướng Phạm Nguyện bẩm báo. Tin tức này khiến Phạm Nguyện cả kinh, y vội thúc kỵ mã tới tường biên chăm chú nhìn ra bên ngoài tường. Chỉ trong chốc lát, y liền có cảm giác quân Tùy ngày hôm nay không có loại khí thế bức người thị uy như xưa. Trái lại có điểm yên lặng. Kỵ binh ở phía xa xa có vẻ như đang muốn tự giấu mình. Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên chiến trường khiến trong lòng y sinh ra một tia cảm giác bất thường. Y lập tức đi khỏi tường, xoay người lên ngựa mà hướng về lều chủ soái chạy tới. Chỉ chốc lát, y đã tới trước lều lớn của Đậu Kiến Đức. Vừa lúc thấy Đậu Kiến Đức đang đứng trước cửa lều, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa xa chờ đợi. Y cũng nhìn lại, tựa hồ cũng nghe được tiếng trống của quân Tùy truyền đến. Vương gia, Phạm Nguyện nhảy xuống ngựa tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, đêm nay quân Tùy xuất binh thành hai đạo quân Nam Bắc tiến công đại quân của chúng ta. Đêm nay Đậu Kiến Đức tâm thần có chút không yên, binh sĩ có khí thế thấp, trong lòng dĩ nhiên lại không có ý chí chiến đấu cũng khiến gã cảm thấy uể oải. Nhưng quan trọng hơn là quân Tùy lại tấn công Trương Nam khiến cho gã tựa hồ hiểu rõ cái gì đó. Quân Tùy mười mấy ngày nay tới rằng co không chiến, không phải đang chờ chiếm lính Trương Nam sao? Như vậy, sau khi chiếm lính huyện Trương Nam, có phải hay không chính là thời khắc bọn họ phát động tổng tiến công? Chuyện Phạm Nguyện bẩm báo khiến cho Đậu Kiến Đức giật mình. Quân Tùy có thay đổi gì thường khiến trong lòng gã lập tức cảnh giác. Đứng lên, đưa ta đi xem sao. Chương 713. Đột phá lỗ hổng, Đậu Kiến Đức cùng với hơn mấy trăm thân binh nhanh chóng hướng đến tường biên. Kỵ mã chạy đi rất nhanh, gã cũng đã leo lên tường biên, dừng lại, chậm rãi nhìn quân Tùy đang chậm rãi tới gần. Đậu Kiến Đức không nhìn ra chuyện gì kỳ lạ, nhưng một gã giáo ấy bên cạnh nói: vương gia, lần này máy bắn đá lại lui về phía sau. Đậu Kiến Đức lúc này mới phát hiện vị trí của máy bắn đá xác thực so với bình thường thì hơi lui về phía sau. Kiểm tra lại điểm rơi bình thường của cầu lửa, vừa lúc cách tường biên hơn trăm bước. Đậu Kiến Đức bỗng xưng hiểu rõ vấn đề, quân Tùy đây là muốn đánh tường biên, gã liền hô to một tiếng: không tốt. Gã lập tức thét ra lệnh cho Phạm Nguyện: đây là quân Tùy tiến công chính thức, lập tức điều 5 vạn quân đến ngăn chặn công kích ở hai phía Nam Bắc. Trong lòng Đậu Kiến Đức bỗng nhiên phát lạnh, làm cả người gã run không ngừng. Ở trên đài cao của đại doanh quân Tùy, Dương Nguyên Khánh đang lặng lặng nhìn hai đạo quân Tùy đi tới. Kỵ binh cách 500 bước thì dừng lại. Máy bắn đá hạng nặng tiếp tục đi về phía trước. Cách 400 bước cũng dừng lại. Một ít binh lính cấp tốc đưa châu quay về đại doanh, một số binh sĩ khác cố định lại máy bắn đá. Hai phía Nam Bắc tổng cộng có hơn 60 máy bắn đá đều lục tục được xác định vị trí. Hai gã kỵ binh từ hai phía Nam Bắc trước sau vội vàng chạy tới ở trước đài cao bẩm báo. Bẩm báo tổng quản, Bắc quân đã vào chỗ. Bẩm báo tổng quản, Nam quân đã vào chỗ. Mặc dù Lý Tính cùng Tần Quỳnh đều muốn tại đại chiến tự mình chỉ huy, nhưng cùng nhau tiến công sẽ có một chút sai sót, cần có sự phối hợp nhịp nhàng. Tốt nhất là do Dương Nguyên Khánh thống nhất chỉ huy. Dương Nguyên Khánh gật đầu, lập tức lệnh nói: bắt đầu tiến công. Một gã trai tráng bên người hắn giơ dùi lên đánh mạnh vào trống, tiếng trống vang lên rồn rập. Đông đại doanh quân Tùy truyền đến tiếng trống nặng nề, trong màn đêm truyền đến những nơi thật xa. Đây chính là mệnh lệnh tổng tiến công. Máy bắn đá cỡ lớn đã được cải tiến, từ bàn kéo sửa thành đứng ở phía sau. Tại máy bắn đá còn có hai tấm phòng ngự thật lớn, là một tấm ván gỗ thật lớn, dày hơn một thước ba tấc. Mặt trên bao bọc là một lớp sắt cùng với 5 lớp da trâu, có thể phòng ngự được công kích của đối phương, bảo vệ cho những thao tác của máy bắn đá của binh sĩ quân Tùy. Bàn kéo bắt đầu cạc cạc di chuyển, cánh tay thật dài bị kéo thấp xuống. Ba gã binh sĩ đem một khối đá gần 100 cân bỏ vào trong máy ném đá để chuẩn bị ném. Trải qua 7 ngày huấn luyện, binh sĩ quân Tùy đã nắm giữ vững tác dụng cùng cự ly của máy bắn đá. Bọn họ biết phải điều khiển như thế nào sao cho chúng tường một cách chuẩn xác. Phóng! Một gã lữ soái hô to một tiếng. Bọn lính cùng một lúc thả tay đang kéo dây cung ra. Bánh xe của bàn kéo chuyển động. Cánh tay thật dài tung mạnh tảng đá lớn. Hơn 10 khối đá lớn hầu như là cũng bay lên không trung. Trong màn đêm vạch thành từng đường vòng cong. Hướng đến phía cách gió 400 bước. Mãnh liệt ném về phía tường cao 2 trượng. Trận quyết chiến cuối cùng cũng đến lúc căng thẳng. Oanh! Một khối đá lớn nặng gần 100 cân đập vào giữa tường thành, mạnh mẽ va đập khiến trên tường hình thành một chỗ hổng lớn. 4-5 quân hạ đứng trên tường thành cũng bị đập trúng, văng ra ngoài. Máu thịt lẫn lộn. Một nỏ sàn cũng bị đập cho nát bấy. Tiếng hét, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thành. Những hòn đá lớn liên tiếp được phóng ra. Một khối đá lớn gào thét lao vào tường thành. Thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh gãy vụn nặng nề của những tấm gỗ chống đỡ. Chỗ hổng liên tục 3 lần bị va đập. Âm âm sập. Đậu Kiến Đức lúc này đã trở về doanh trại của chủ soái. Chiến tuyến phòng ngự bây giờ đều do đại tướng Phạm Nguyện toàn quyền chỉ huy. Gã gấp đến độ sống lớn. Nỏ sàn phóng ra. Từ lúc quân tùy công kích lần thứ 3 bắt đầu thì 1.000 bộ nỏ sàn liền tập trung phóng ra. Trong đêm tối, thiết tiến dày đặc mạnh mẽ bắn về phía 60 máy bắn đá. Nhưng quân tùy cũng có kinh nghiệm phòng ngự nỏ sàn. Không chỉ đem bàn kéo đứng sau, gia tăng thêm binh sĩ phòng ngự. Còn dùng những tấm da trâu dày đem máy bắn đá bao vây vào bên trong. Mặc dù thiết tiến vẫn như cũ xuyên thủng tấm da trâu, nhưng lực phá hoại cũng đã bị giảm nhiều. Giống như những mũi tên bình thường, phóng lên máy bắn đá một tiếng đinh cũng không ảnh hưởng gì. 3 lần liên tiếp nỏ sàn bắn ra phía sau cũng chỉ có 4 máy bắn đá bị phá hư. Nhìn thấy lực sát thương nhỏ bé, giọng nói của Phạm Nguyện tựa hồ đã như tiếng quát, nhưng vẫn bó tay không biện pháp. Mắt mở trừng trừng nhìn những hòn đá lớn liên tiếp phá hư tường thành, tạo ra những chỗ hổng lớn. Cũng đã có hơn 10 chỗ sụp xuống rồi, nhưng phòng ngự yếu ớt vẫn như cũ tồn tại, liều mạng sửa lại những chỗ tường bị sụp xuống. 3.000 lính công sự vận chuyển những cây lớn cùng đá lớn, dọn dẹp những chỗ hư hao của tường, rồi một lần nữa lập lại lũy thạch. Một khối đá lớn ầm ầm lao về phía chỗ hổng mới được sửa lại, va chạm vào thân cây khiến nó gãy tận gốc. Hòn đá lớn đem số người có ở đó đập cho nát bấy, sau đó cuồn cuộn hướng tới đoàn người. Hơn 10 lính công sự sợ hãi liền quay đầu chạy trốn. Mặc dù máy bắn đá lần lượt bắn đi bắn lại một cách máy móc, nhưng sự hưng phấn của binh sĩ quân tùy vẫn không dừng lại. Mỗi một lần thấy tường thành ầm ầm rồi sụp xuống, trong binh sĩ quân tùy đều phát ra những tiếng hoan hô. Từ trên đài nhìn ra xa, Dương Nguyên Khánh vẫn như cũ quan tâm đến việc công thành. Trên mặt của hắn không có biểu tình, hết sức chăm chú nhìn vào máy bắn đá của quân tùy lần lượt công kích. Bên cạnh hắn là ký thất tham quân đảm nhiệm vai trò người truyền tin Bùi Thanh Tùng. Anh ta có điều gì nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Từ sau lần bị Dương Nguyên Khánh trách cứ, Bùi Thanh Tùng cũng không dám tùy ý nói. Hầu hết thời gian đều duy trì trầm mặc. Mặc dù trong đầu có rất nhiều ý nghĩ nhưng cũng không dám lắm lời. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Nguyên Khánh cũng không quay đầu lại, nhưng hắn dường như cũng biết trong lòng Bùi Thanh Tùng có nghi hoặc. Bùi Thanh Tùng chần chờ một chút rồi nói: gần đây ty chức cũng có xem qua binh thư, trong sách đều nhắc tới tận lực tránh đánh vào ban đêm, chủ yếu là vì rất khó có thể dùng quân kỳ chỉ huy. Còn có đánh trong đêm khó có thể phân rõ địch ta, mặt khác cũng dễ để tên đầu sỏ bên địch chạy trốn. Thế nhưng khi đánh thành Thái Nguyên, rồi trận chiến với Lý Thúc Lương, đại chiến ở Trác huyện, tổng quản đều chọn cách đánh đêm. Như vậy không giống với trong binh thư, ty chức có điểm không rõ ràng. Dương Nguyên Khánh cười cười, hắn cũng thấy được tiến bộ của Bùi Thanh Tùng. Hơn nữa vấn đề mà anh ta đưa ra cũng không quá ấu trĩ, hắn có thể giải thích một chút. 4 lần đại chiến ta đều chọn cách đánh đêm, lẽ nào ngươi không phát hiện ra tất cả các trận chiến đều có điểm giống nhau sao? Bùi Thanh Tùng suy nghĩ một chút, cũng có chút phản ứng. Như tổng quản nói, 4 lần đều là công thành, hoặc là công doanh.

hoành đao chém đến, một đao chém bay mũi tên ra. Đậu Tuyến Nương nhận ra La Sĩ Tín, nàng hận cắn răng một cái, hô to một tiếng: "Các huynh đệ bảo hộ vương gia rời đi!" Bọn thị vệ hò hét một tiếng liền đem Đậu Kiến Đức vọt mạnh ra ngoài. Trình Giảo Kim vừa bị một mũi tên làm cho sợ hãi đến rơi búa, trong lòng không nhịn được tức giận, xoay búa lao về phía Đậu Tuyến Nương. La Sĩ Tín thấy vậy đẩy y ra: "Để nàng cho ta, ngươi đi bắt Đậu Kiến Đức." Một câu nói này đã nhắc nhở Trình Giảo Kim, suýt chút nữa y đã làm hỏng đại sự. Y xoay búa, lại hướng Đậu Kiến Đức lao đi: "Đậu lão đầu, đem phú quý lưu lại cho lão tử." La Sĩ Tín đưa trường thương ngăn cản Đậu Tuyến Nương, cười lạnh một tiếng: "Mối thù một mũi tên kia, cũng nên cho ta một lời giải thích chứ." "Hừ, bản cô nương nên giải thích hay cho ngươi thêm một đao nữa." Đậu Tuyến Nương nói đến liền đến, hàn quang chợt lóe, phượng vĩ đao liền hướng đến cổ của La Sĩ Tín bổ tới. La Sĩ Tín không chút hoang mang, đem thiết thương cùng phượng vĩ đao đánh tới. Đương một tiếng, Đậu Tuyến Nương bị song trường chấn động khiến hai tay tê dại, không giữ được đao, phượng vĩ đao từ trong tay liền tuột ra. La Sĩ Tín xoay thiết thương đâm tới yết hầu của Đậu Tuyến Nương. Đậu Tuyến Nương sợ đến mặt như màu đất, nhưng thiết thương đến trước mặt nàng lại nhoáng qua một cái cũng không có đâm tới. Trong nháy mắt, hai con ngựa giao nhau, nàng rút ra bảo kiếm hướng đến hông gã đâm tới. Nhưng nàng lại do dự một chút, vừa rồi địch đã tha cho nàng một mạng, nàng nhất thời do dự, liền bị La Sĩ Tín vươn tay bắt được cổ tay nàng, một tay còn lại nắm ở dây buộc giáp, đem nàng bắt giữ, kéo nàng ngồi trên yên ngựa của mình. Phía bên Đậu Kiến Đức thì về càng đánh càng ít, dần dần bị quân tùy vây quanh chia cách. Đậu Kiến Đức chạy trối chết, Trình Giảo Kim thấy vậy nhìn chằm chằm ông ta. Y ra sức đuổi kịp tới, từ phía sau bổ một búa vào mông chiến mã của Đậu Kiến Đức. Chiến mã hí một tiếng thảm rồi cất vó, thân thể của Đậu Kiến Đức bị hất thẳng ra ngoài. Trình Giảo Kim vui mừng khôn xiết, nhảy khỏi ngựa, cưỡi ở trên người Đậu Kiến Đức, gắt gao đè ông ta lại, đắc ý nói: "Đây là công lao của lão tử, ai cũng không được phép tranh giành." La Sĩ Tín thúc mã rời khỏi chiến trường, chạy được hai dặm liền đem Đậu Tuyến Nương thả trên mặt đất. Đậu Tuyến Nương đứng lên, mạnh mẽ lùi về phía sau vài bước, giống như một con sói mẹ hung ác tàn nhẫn, hung tợn nhìn chằm chằm La Sĩ Tín: "Ngươi không được tới gần ta." Nữ nhân trời sinh có tính cảnh giác, gã đem nàng đến nơi đồng không mông quạnh, nhất định là không có lòng tốt. La Sĩ Tín yên lặng nhìn nàng rồi quay ngựa, hướng đến đại đội quân tùy. Đậu Tuyến Nương thoáng cách ngây người, gã không ngờ lại thả nàng. Nàng không thể tin được ý nghĩ của mình, lớn tiếng hỏi: "Ngươi không phải muốn giết ta để trả thù mối thù mũi tên bắn lén sao?" La Sĩ Tín lại không để ý đến nàng, thúc mã chạy xa. Đậu Tuyến Nương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của La Sĩ Tín, thở dài một tiếng, xoay người đi về hướng nam. Nhưng nàng hiện tại biết đi đến nơi nào. Đại bá đã bị bắt, lẽ nào quân tùy sẽ thả người sao? Nhưng mặc kệ là đi nơi nào, nàng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Ở đây cực kỳ không an toàn, nơi nào cũng có quân tùy và bại tốt. Nàng lại tay không tấc sắt, cũng không có ngựa. Nếu như bây giờ gặp phải bại binh, hậu quả chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi. Nàng đưa mắt nhìn ra bốn phía, chí ít bây giờ nàng cũng phải có một kiện binh khí. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa đát, đát. Đậu Tuyến Nương vừa quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện một chiến mã cực kỳ hùng tuấn, từ từ đi đến phía của nàng, dừng bước, dùng miệng liếm khe khẽ khuôn mặt của nàng. Không ngờ là chiến mã của nàng còn có đao cùng cung tiễn của nàng, trên yên ngựa còn có một chiếc bọc nhỏ. Đậu Tuyến Nương chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng chậm rãi mở bọc nhỏ, bên trong có vài đính vàng. Trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên có một chút khó hiểu. Đậu Tuyến Nương cắn cắn môi, xoay người lên ngựa, quất một roi trên người chiến mã, hướng phương nam chạy gấp. Cửa thành Nhạc Thọ được mở rộng ra, đại tướng Nguyễn Quân Minh dẫn đầu mấy vạn quân đội đi ra khỏi thành đầu hàng. y mang theo 10 tướng lính quỳ gối trước chiến mã của Dương Nguyên Khánh. Tội đầu Nguyễn Quân Minh không nhận ra được thiên uy, hướng Sở Vương Điện Hạ thỉnh tội. Dương Nguyên Khánh xuống ngựa nâng dậy, lời nói thoải mái. Ngươi có thể yêu thương binh sĩ và dân chúng, bảo toàn tổng số tướng sĩ của Thành Nhạc Thọ. Đây là công lao của ngươi. Ta sẽ cho ngươi một tiền đồ rộng mở. Nguyễn Quân Minh vui mừng. Ty chức nguyện vì tổng quản cống hiến. Dương Nguyên Khánh lập tức ra lệnh cho Tần Quỳnh tiếp thu quân đội, cho Bùi Thanh Tùng vào thành trấn An Quan Phủ, dân chúng. Lúc này, bọn lính đem Tào Đán và Phạm Nguyện đưa lên. Hai người bị trói vô lại, bọn họ là ở giữa chiến trường kịch liền bị bắt giữ. Hai người quỳ xuống cầu xin. Chúng ta nguyện ý đầu hàng Sở Vương Điện Hạ, vì Điện Hạ dốc sức cầu Sở Vương Điện Hạ tha cho chúng ta một mạng. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi hiện tại mới nghĩ đến chuyện đầu hàng. Nếu không giết các ngươi thì ta dùng cái gì để trấn an các tướng sĩ đã vong trận? Hắn ra lệnh với người bên cạnh, đem hai người lôi xuống phía dưới trạm. Bọn lính đem hai người đẩy xuống dưới. Phía xa xa, hai người còn hô to: Điện hạ tha mạng, tha mạng. Dương Nguyên Khánh lại bất động. Nếu tha cho bọn họ, vậy sau này mỗi lần gặp địch nhân đều liều mạng chống lại, tối hậu đánh không lại lại đầu hàng. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Lúc này, một gã binh sĩ chạy vội tới quỳ một gối bẩm báo: Khởi bẩm tổng quản, Trình tướng quân đã bắt được Đậu Kiến Đức, đang ở đại doanh chờ tổng quản. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, Đậu Kiến Đức không ngờ không chạy mất, lại bị Trình Giảo Kim bắt được. Kỳ thực đối với Đậu Kiến Đức, Dương Nguyên Khánh cũng không phải quá lưu ý. Nếu có thể bắt giữ thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu như chạy mất, cũng có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Nếu đã bắt được, hắn đương nhiên cũng muốn đi nhìn xem vị Hà Bắc kiêu hùng này. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, mang theo mấy trăm thân binh chạy tới đại doanh. Trong lều lớn của Trung quân, Trình Giảo Kim đang cùng 10 vị đại tướng nói chuyện, nước bọt văng tung tóe. Y trong lòng vui mừng đắc ý, bắt được Đậu Kiến Đức, y cũng không biết được ban thưởng bao nhiêu. Chí ít cũng 1-2 vạn hoàng kim. Tuy rằng tổng quản không tuyên bố, nhưng Đậu Kiến Đức cũng có cái giá này. Đến lúc đó, ta bày 100 bàn tiệc rượu mời khách ở Bạch Ngọc Lâu, Thái Nguyên. Các ngươi ai không đến thì người đó chính là đồ con rùa. Lão Trình đem Đậu Kiến Đức lôi ra xem. Ta từng gặp qua hắn nên sẽ biết. Nếu như hắn là thật thì tiểu tử ngươi quả thật phát tài rồi. Khẳng định là hắn, là tự tay ta bắt được. Nếu tổng quản tới, ta tự nhiên sẽ lôi hắn ra. Nhưng hiện tại thì không thể cho các ngươi xem. Trình Giảo Kim đắc ý rào rạc nói. Lúc này có người hô một tiếng: Tổng quản tới. Chỉ thấy Dương Nguyên Khánh bước nhanh từ ngoài trứng đi vào. Các tướng lính đều hành lễ. Dương Nguyên Khánh gật đầu, ngồi xuống chủ vị. Hắn liếc nhìn Trình Giảo Kim, thấy y đang cười rạng rỡ. Còn không chờ hắn mở miệng, Trình Giảo Kim đã tiến lên quỳ một gối, ôm quyền nói: Khởi bẩm tổng quản, ty chức bắt được Đậu Kiến Đức, đặc biệt đến thỉnh công. Dương Nguyên Khánh gật đầu: Người ở nơi nào? Trình Giảo Kim đứng lên, hướng ngoài trứng vung tay, đem hắn dẫn tới. Vài tên binh sĩ đưa Đậu Kiến Đức bị vải đen bịt mắt đi lên. Đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, binh sĩ tháo mảnh vải che mắt, miếng vải nhét trong miệng gã cũng lấy ra. Đậu Kiến Đức quỳ phục xuống, bang bang dập đầu: Đại tướng quân tha mạng. Ta không phải Đậu Kiến Đức, ta là Lưu Toàn, là thế thân của hắn. Trong chương tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Một gã tướng lính từng thấy Đậu Kiến Đức tiến lên tỉ mỉ nhìn rõ một chút rồi quay đầu nói với Dương Nguyên Khánh: Bẩm báo tổng quản, tuy người này và Đậu Kiến Đức hình thức sống y hệt nhau, bất quá ở mũi của hắn có một nốt ruồi đen mà Đậu Kiến Đức lại không có. Hơn nữa giọng nói cũng không giống, hẳn là không phải thật. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng: Đương nhiên gã không phải là thật. Đậu Kiến Đức chân chính như thế nào có thể quỳ xuống trước mặt hắn còn dập đầu. Đúng như hắn nghĩ, Đậu Kiến Đức làm sao có khả năng bị bắt dễ dàng như vậy. Hắn lại liếc mắt nhìn sang Trình Giảo Kim. Lúc này, sắc mặt của Trình Giảo Kim đã chuyển thành màu gan heo. y xông lên hung hăng đá cho tên thế thân một cước, mắng to: "Ngươi tên khốn kiếp này, vì sao không nói sớm, khiến lão tử thật mất mặt." Thế thân ôm đầu nói: "Ta vẫn muốn nói, thế nhưng ngươi không cho ta mở miệng. Ta ô ô một tiếng, ngươi lại cho ta một bạt tay, như vậy ta còn dám nói nữa sao?" Trong lều lớn, các tướng lính đã không nhịn được nữa, cười ha hả khiến cho Trình Giảo Kim xấu hổ vô cùng. Dương Nguyên Khánh khoát khoát tay, bảo mọi người yên lặng. Hắn lại hỏi thế thân: "Vậy Đậu Kiến Đức thật đang ở chỗ nào?" "Hắn bỏ chạy phía trước chúng ta, trên mặt có những vệt hồng hồng, hẳn là cũng bị vị tướng quân này bắt được, bởi vì ta thấy vị tướng quân này cưới bạch mã của hắn." Thế thân của Đậu Kiến Đức kỳ quái liếc mắt về phía Trình Giảo Kim: "Rõ ràng là đã bắt được, vì sao còn muốn chính mình kể lại?" Miệng Trình Giảo Kim thoáng cái mở rộng ra, ngạc nhiên đến độ suýt rơi cả con mắt. Dương Nguyên Khánh mắng Trình Giảo Kim vài câu, sau đó tịch thu bạch mã đuổi y ra khỏi lều lớn. Dù sao Trình Giảo Kim cũng chưa thấy qua Đậu Kiến Đức, với lại lúc đó là buổi tối, bị Đậu Kiến Đức lừa gạt cũng không phải trách nhiệm của y. Hơn nữa hắn cũng không giao nhiệm vụ phải bắt giữ Đậu Kiến Đức, cho nên cũng chỉ có thể ở trách vài câu. Lúc này trong lều lớn chỉ còn lại có một mình La Sĩ Tín, vẻ mặt tràn đầy tâm sự. Dương Nguyên Khánh kỳ quái nhìn gã một cái: "Ngươi còn có chuyện gì sao?" La Sĩ Tín thở dài quỳ một gối: "Mạt tướng là tới thỉnh tội." Dương Nguyên Khánh nhìn kỹ gã, một lúc sau mới nhàn nhạt hỏi: "Ngươi phạm phải tội gì?" "Mạt tướng đã làm trái với điều thứ tư trong quân quy." Dương Nguyên Khánh biến sắc: "Điều thứ tư là tự ý thả tù binh, trảm. Ngươi đã để cho người nào chạy thoát?" Ngữ khí của Dương Nguyên Khánh trở nên nghiêm khắc. La Sĩ Tín cúi đầu, một lát sau mới thấp giọng nói: "Là cháu gái của Đậu Kiến Đức, tên Đậu Tuyến Nương." Ánh mắt nghiêm khắc của Dương Nguyên Khánh thoáng cái trở nên nhu hòa. Tiểu tử này, rốt cuộc thì mùa xuân trong lòng cũng tới rồi. Hắn gật đầu: "Ngươi tại sao lại để cho nàng chạy?" La Sĩ Tín cắn chặt môi, nửa ngày không trả lời, cuối cũng thốt ra một câu: "Ty chức nguyện ý lính tội." "Việc này còn có ai biết?" Dương Nguyên Khánh nhìn hắn hỏi. "Ngoại trừ ty chức và mấy thân binh, còn lại không ai biết." Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, đi tới trước cửa lều, nhìn chăm chú ra bên ngoài. Một lát sau, hắn mới thở dài, nói: "Chuyện này ngươi có thể không nói, đem nó giấu kín. Nhưng bây giờ ngươi lại nói cho ta, Sĩ Tín, ngươi khiến ta rất khó hiểu." La Sĩ Tín trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. "Ty chức biết, nhưng ty chức không muốn giấu riêng tổng quản. Nếu ty chức đã làm thì nên gánh chịu trách nhiệm, nguyện chịu tất cả trách phạt." "Hừ, hay cho một đại trưởng phu dám dũng cảm gánh chịu trách nhiệm." Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nguyện ý vì một nữ nhân xa lạ mà chết sao?" La Sĩ Tín cúi đầu thật sâu, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Quân kỷ có 12 điều, ty chức phạm vào đại tội, nhưng vì có đại công liều chết, ty chức nguyện ý vứt bỏ công lao đánh chiếm được Thất Lý Pha, ngoài trừ chết ra, ta nguyện ý nhận bất cứ hình phạt nào. Mặt khác, khẩn cầu tổng quản không nói việc này ra ngoài." "Hóa ra ngươi đã có tính toán trước rồi." Dương Nguyên Khánh lạnh lùng cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ta là sư đệ, để cho ta nể mặt sư phụ mà tha thứ cho ngươi." "Ty chức không dám. Công là công, tư là tư, tuyệt đối sẽ không có chuyện công tư không rõ ràng." Dương Nguyên Khánh trầm tư một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói: "Tuy rằng cháu gái của Đậu Kiến Đức cũng không phải là tù binh trọng yếu gì, nhưng ngươi tự ý thả tù binh, đáng lẽ phải chịu tử tội. Nhưng niệm tình ngươi chiếm được Thất Lý Pha cũng là đại công, chuẩn cho ngươi lấy công chuộc tội. Dù miễn đi tội chết, nhưng giáng một cấp làm phó tướng, chịu 100 quân côn. Ngươi có nhận tội không?" La Sĩ Tín biết tổng quản đã giảm nhẹ tội cho mình, trong lòng cảm kích: "Ty chức nhận tội, tạ ơn tổng quản đã không giết." Dừng một chút, La Sĩ Tín lại cầu xin: "Khẩn cầu tổng quản dùng tội danh khác, ty chức không muốn để cho người khác biết việc này." Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút liền nói: "Vậy để Trình Giảo Kim nợ ngươi một ân tình đi." để Đậu Kiến Đức chạy thoát, ngươi thân là chủ tướng, phải chịu xử phạt. Chương 716. Kiếm kế lừa địch hang đêm đắc khuya. Trong đại doanh cũng dần dần yên tĩnh. Trong y doanh đèn dầu vẫn sáng. Từng đỉnh của các lều lớn đều được thắp sáng. Ánh sáng như ban ngày. Đâu đâu cũng có người qua người lại. Rất khẩn trương bận rộn. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu rên rỉ cùng với tiếng kêu cầu xin. Y doanh nằm ở góc tây bắc đại doanh, chiếm diện tích mấy trăm mẫu đất. Do hơn 300 lều lớn hợp thành và được tách riêng ra. Có vệ binh đứng gác riêng và không cho phép binh sĩ tùy tiện đi vào. Trong y doanh có hơn 1.500 nữ hộ binh cùng khoảng hơn 100 quân y. Lúc này đại chiến vừa kết thúc. Hơn 10.000 thương binh được đưa tới chữa trị khẩn cấp. Phần lớn đều là binh lính của Đậu Kiến Đức. Đại chiến lần này quân tùy thương vong khoảng hơn 2.000 người, còn quân đội của Đậu Kiến Đức thương vong hơn 20.000 người. Hơn 1.000 nữ hộ binh đều đã được trải qua huấn luyện chuyên môn. Bọn họ cầm máu cho các binh sĩ một cách thành thạo. Dùng dược liệu băng bó vết thương và tận tình. Cẩn thận trấn an bọn họ khiến rất nhiều binh sĩ Đậu Kiến Đức từ chỗ sắp chết lại dần dần khôi phục trở lại. Sự xuất hiện của các nữ hộ binh lúc mới đầu khiến bên trong triều đình nổi sóng gió. Trong quân cũng có kẻ khen người chê. Phần lớn tướng lính quân đội đều tỏ thái độ bán tín bán nghi. Nhưng rất nhanh sau đó, các tướng lính đều thấy được sự thực rằng tỷ lệ thương binh tử vong giảm rất nhiều. Điều này khiến thái độ của bên quân đội có sự thay đổi và trở thành những người ủng hộ kiên định nhất đối với các nữ hộ binh. Nhờ sự ủng hộ của bên quân đội, tiếng phê bình trong triều đình cũng dần tiêu tan. Hiện tại, triều tùy có khoảng hơn 5.000 nữ hộ binh. Ngoại trừ nữ hộ binh quân tùy ra, ở Thái Nguyên, Linh Võ và Hà Nội cũng đều có một khu y doanh. Không chỉ chữa trị cho thương binh mà còn cứu trị cả nạn dân. Dương Nguyên Khánh cùng mấy chục tên thân binh hộ vệ đi tới y doanh thăm Dương Tư An. Dương Tư An khi tấn công tuyến Bắc đã bị thương nặng. Ông ta chính là quan viên cấp cao nhất bị thương trong chiến dịch lần này. Trong rất nhiều tướng lĩnh cấp cao của triều tùy, Dương Tư An là nguyên lão, đã theo Dương Nguyên Khánh gần 20 năm nay. Từ một tiểu binh từng bước trở thành trọng tướng lĩnh quân, vô cùng trung thành và tận tâm với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đi vào một lều lớn. Trong lều lớn này có hơn 100 thương binh đang nằm. Bọn họ đều là trọng giáp bộ binh. Lần này trọng giáp bộ binh thương vong hơn 6.000 người. Trong đó tử vong tại trận gần 400. Về cơ bản đều là chết bởi tên bắn. Một quân y dẫn Dương Nguyên Khánh tới trước một giường bệnh ở sâu trong cùng. Dương Nguyên Khánh nhíu mày hỏi. Tại sao lại không sắp xếp riêng ở một doanh trại? Quân y cười khổ. Bọn ty chức đã chuẩn bị như thế rồi đó. Nhưng Dương tướng quân không chịu, nhất định phải ở đây cùng các lính khác. Không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo ý Dương tướng quân mà thôi. Sắc mặt Dương Nguyên Khánh dịu xuống một chút. Hắn đi tới chiếc giường trước mặt. Đầu giường có đốt một cây nến nhỏ, ánh sáng lờ mờ. Sắc mặt Dương Tư An vàng như nến, đang chìm vào giấc ngủ. Hai nữ hộ binh vừa mới thay dược liệu tại vết thương trên đùi ông ta. Tình hình tướng quân thế nào rồi? Dương Nguyên Khánh thấp giọng hỏi. Quân y lắc đầu. Tên bắn trúng đùi tướng quân, đầu khớp xương bị gãy, chảy rất nhiều máu nhưng tính mạng thì có thể bảo toàn. Chỉ là sau này bước đi có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nhớ tới Vũ Văn Trí Cập. Khi đó, đầu gối của anh ta cũng bị gãy nhưng về sau bước đi chỉ là hơi khập khiễng, không ảnh hưởng lớn lắm. Dương Tư An không thể như vậy sao? Hắn nói với quân y vẫn lắc đầu. Đó chỉ là đầu khớp xương bị gãy, đầu khớp xương tiếp xúc tốt thì vấn đề sẽ không lớn. Nhưng hiện tại Dương tướng quân không chỉ gãy xương mà kinh mạch cũng bị tổn thương cho nên vấn đề khá là nghiêm trọng. Bọn ty chức chỉ có thể hết sức cứu chữa, nhưng thực sự không thể bảo đảm, mong điện hạ thứ lỗi. Lúc này, Dương Tư An bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Là tổng quản sao? Hóa ra Dương Tư An đã tỉnh. Dương Nguyên Khánh từng bước tiến về phía trước cầm tay ông ta, nói. Lão Dương, là ta đây. Trên khuôn mặt Dương Tư An nhích lên cười u ám, âm thanh yếu ớt nói. Tổng quản không cần lo lắng đâu. Bây giờ ta cảm thấy rất may mắn. Trong 66 người trúng tên trận vong 62 người. Ông trời rủ lòng vẫn cho ta sống, ta đã rất hài lòng rồi. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ tay ông ta, cười nói: tướng quân không vấn đề gì. Đợi vết thương của tướng quân khỏi hẳn, ta sẽ điều tướng quân tới bộ binh làm binh bộ thị lang, không cần tiếp tục dẫn quân chiến đấu nữa. Dương Tư An cười: trước kia ty chức chỉ biết theo tổng quản thì sẽ có tiền đồ, chỉ tiếc là lão Lưu chết sớm quá. Chứ không thì ngày hôm nay anh ta cũng làm quan to rồi. Ty chức năm nay đã 52 tuổi rồi, cũng không còn sức để tiếp tục đánh trận nữa, nên để cơ hội cho lớp người phía sau. Tổng quản Lý Trọng Uy rất giỏi đó, lại là con của Lý Cảnh nữa. Ty chức đề cử anh ta tiếp nhận chức phủ mạch đao tướng quân. Dương Nguyên Khánh gật đầu: theo nguyên tắc chính xuống phó lên thì cũng nên là anh ta. Tướng quân hãy an tâm dưỡng thương đi, việc này lòng ta đã rõ, tướng quân không cần quá lo lắng. Dương Nguyên Khánh nói vài câu với ông ta xong, thấy tình hình của ông ta coi như đã ổn định, liền rời khỏi doanh y, quay trở về đại doanh trung quân. Lúc này đã qua canh tư, trong đại doanh vô cùng yên tĩnh, quân lính đều đã đi ngủ, chỉ có từng đội tuần tra đi đi lại lại giữa các đại doanh, đề phòng có tình huống bất thường xảy ra. Dương Nguyên Khánh trở lại trước đại doanh thì liền nhìn thấy một tên lính báo tin đang đứng trước cửa doanh trại sốt ruột chờ đợi. Xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên Khánh vội bước tới phía trước hỏi. Tên lính báo tin liền bước tới phía trước nói: Ngưu tướng quân có tin tức truyền tới, kỵ binh của Đậu Kiến Đức bị vây tại huyện Phi Hồ có dấu hiệu đột phá vòng vây, xin tổng quản tăng binh. Đây chính là 30.000 kỵ binh do Đậu Kiến Đức phái ra, chuẩn bị đi qua Phi Hồ Hình tới Hà Đông quấy rối. Kết quả là bị quân Tùy vây tại Phi Hồ Hình. Bọn họ công chiếm huyện Phi Hồ, đã vất vả trấn giữ ở đó mấy ngày. Nếu tên lính báo tin đó không tới bẩm báo thì có lẽ Dương Nguyên Khánh đã quên nhánh quân này. Hắn trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, lập tức ra lệnh nói: mau triệu Trình Giảo Kim lập tức tới gặp ta. Không lâu sau, Trình Giảo Kim đầy đủ y giáp vội vàng chạy tới. Anh ta đang ngủ say thì bị binh sĩ đánh thức, nét buồn ngủ trên mặt còn chưa hết. Ty chức Trình Giảo Kim tham kiến tổng quản. Tới trước mặt Dương Nguyên Khánh, anh ta không dám lôi thôi dây dưa. Anh ta quỳ một gối xuống, nghiêm túc hành lễ: ngươi đã gặp La Sĩ Tín rồi. Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Trên mặt Trình Giảo Kim lộ vẻ xấu hổ, vì anh ta sơ suất nên để Đậu Kiến Đức trốn thoát, La Sĩ Tín bị đánh 100 trượng còn bị giáng chức xuống á tướng. Công lao dốc thất lý cũng không còn, khiến trong lòng anh ta vô cùng áy náy. Sự việc này do lỗi của ty chức, không liên quan tới La Sĩ Tín. Ty chức nguyện chịu phạt, khẩn cầu tổng quản bỏ qua cho Tiểu La, đừng giáng chức cậu ta. Sắc mặt Dương Nguyên Khánh trầm xuống quát lớn: xử phạt thế nào là chuyện của ta, không đến lượt ngươi nhiều lời. Trình Giảo Kim sợ giật nảy mình: vâng, ty chức không dám. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nói với anh ta: bây giờ gọi ngươi tới là có nhiệm vụ khẩn cấp muốn giao cho ngươi. Ngươi hãy dẫn 10.000 kỵ binh trang bị song mã, hỏa tốc chạy tới huyện Phi Hồ trợ giúp Ngưu tướng quân. Nếu ngươi có thể chiêu hàng quân Đậu Kiến Đức tại huyện Phi Hồ thì ta sẽ không tính tội ngươi để Đậu Kiến Đức chạy thoát. Bằng không, ngươi cũng phải bị giáng cấp, thu hồi tước vị. Trình Giảo Kim mãi một lúc sau mới đáp một cách bất đắc dĩ: ty chức xin nhận mệnh, nhưng khẩn cầu tổng cho ty chức được như vậy. Nửa canh giờ sau, Trình Giảo Kim thống lĩnh 10.000 kỵ binh rời khỏi đại doanh và nhanh như điện chạy về hướng thượng cốc. Bọn họ cưỡi song mã, tốc độ nhanh gấp đôi hành quân bình thường. Hai ngày sau, Trình Giảo Kim thống lĩnh 10.000 kỵ binh đã đến huyện Phi Hồ. Lúc này 20.000 quân Tùy một đội phía đông một đội phía tây ngăn chặn cửa vào và cửa ra Phi Hồ Hình. 30.000 kỵ binh Đậu Kiến Đức bị vây trong Phi Hồ Hình. 30.000 kỵ binh Đậu Kiến Đức do đại tướng của Đậu Kiến Đức là Cao Nhã Hiền cùng phó tướng Lưu Nhã thống lĩnh. Sau khi bọn họ đánh huyện Dịch Bất Lợi liền đi vào Phi Hồ Hình, chuẩn bị đi qua Phi Hồ Hình tới Hà Đông.

khiến người ta phải khâm phục. Ta sẽ bẩm báo lên Sở Vương. Lưu tướng quân sẽ được dân chúng Hà Bắc kính ngưỡng, lưu danh thiên thu. Lưu Nhã mừng rỡ. Sứ tùy này thoạt nhìn tuy vừa đen vừa xấu, nhưng ăn nói rất lễ nghĩa, lời nói đều khiến người ta phải lắng nghe. Đây mới chính là người biết ăn nói. Mời sứ giả vào thành nghỉ ngơi, kỵ binh phân phối khắp nơi, ta sẽ triệu tập trung tướng, nói rõ tình hình. Buổi chiều ngày hôm nay chính thức quy hàng quân tùy. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài thành huyện Dịch, đại tướng Lưu Nhã thống lĩnh 3 vạn kỵ binh chính thức quy hàng quân tùy. Đây chính là đội quân cuối cùng của Đậu Kiến Đức tại Hà Bắc. Đội quân này đầu hàng. Tiêu chí thống trị Hà Bắc của Đậu Kiến Đức kết thúc. Quận huyện Hà Bắc ngoại trừ thành An Dương toàn bộ đều nhập vào bản đồ triều tùy. Nhưng tại triều tùy, cần thời gian nhất định để truyền tin. Chiến sự Hà Bắc kết thúc, thường thường phải sau nửa tháng mới truyền khắp thiên hạ. Trong khi truyền tin, thường thường sẽ phát sinh rất nhiều hài kịch. Huyện Trúc A quận Tề. Vài ngày trước, một vạn quân đội đóng quân trên cánh đồng tại huyện Trúc A cách Hoàng Hà khoảng 5 dặm. Đây chính là quân đội Thanh Châu cát cứ thế lực từ Nguyên Lãng. Chương 718. Kế sách của mưu chủ. B1-B2. Từ mấy tháng trước, sau khi Đậu Kiến Đức bại bình tại quận Hà Nội, Đậu Kiến Đức chính thức cưới muội muội của Từ Nguyên Lãng làm thiếp. Chính là biểu đạt thiện ý của Từ Nguyên Lãng đối với Đậu Kiến Đức. Trong lúc đó, Từ Nguyên Lãng một thế lực nhỏ chen giữa hai đại kiêu hùng Đậu Kiến Đức và Lý Mật. Từ Nguyên Lãng phải lấy lòng song phương, không dám đắc tội với ai. Cùng lúc y thần phục Lý Mật, tiếp nhận chức vị Lỗ Quận Công do Lý Mật ban thưởng. Về phương diện khác, y ngoan ngoãn bày tỏ ý nguyện kết thân cùng Đậu Kiến Đức. Y cùng lúc kết giao với hai thế lực lớn, giống như qua cầu khỉ, cẩn thận duy trì trạng thái cân bằng. Đồng thời cũng muốn bảo vệ lợi ích của chính mình. Từ Nguyên Lãng vốn chính là hải tắc quận Đông Lai. Đầu năm ngoái, tại Bắc Hải y thu nhập hơn 10 đội tiểu phỉ, ước khoảng hơn 1.000 người. Dẹp xong huyện Bắc Hải, thế lực chiếm được nhanh chóng phát triển. Mấy tháng gần đây chiếm được 6 quận Đông Lai, Bắc Hải, Cao Mật, quận Tề, quận Lỗ, quận Lăng Gia. Binh lực gần 5 vạn. Hơn một tháng trước, Đậu Kiến Đức phái người nhắn nhủ mệnh lệnh với y. Mệnh y phái quân tham chiến Hà Bắc, cùng đối phó quân tùy. Điều này khiến trong lòng Từ Nguyên Lãng vô cùng lo lắng, y làm sao có thể phái binh tiến nhập Hà Bắc đối kháng quân tùy. Sau khi biết tin Lý Mật chỉ phái mấy nghìn người đóng quân tại bờ sông Hoàng Hà phô trương thanh thế, y lập tức cũng tạo ra tư thái như vậy. Thống lĩnh một vạn quân đóng tại huyện Trúc A, biểu hiện trạng thái chuẩn bị qua sông. Bề ngoài là qua sông. Trên tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Tế chính là án binh quan chiến. Ví dụ như quân Hạ bất lợi, y liền lui về. Ví như quân Tùy bất lợi, y liền qua sông lên tiếng ủng hộ. Buổi chiều hôm nay, vài chiến thuyền lớn từ bờ bên kia cập bến, bỏ neo trên bờ Nam Hoang Hà. Hơn 1.000 tên binh sĩ từ trên thuyền dỡ xuống 500 dương lớn. Sớm đã có thám báo nhanh chóng chạy về đại doanh bẩm báo. Trong lòng Từ Nguyên Lãng cảm thấy quái dị, liền phái người qua sông hỏi tình hình. 500 dương lớn trên thuyền đã được dọn sạch. Lúc này một nam tử khôi ngô tuấn tú, vóc người cường tráng từ trên thuyền đi xuống. Làn da ngăm đen, khuôn mặt chữ điền, mũi to, môi dày, khuôn mặt thô kệch nhưng phối hợp cùng đôi mắt nhỏ, thỉnh thoảng lóe ra tia sáng rào hoạt. Người này chính là đại tướng tâm phúc của Đậu Kiến Đức Lưu Hắc Thát. Gã kém Đậu Kiến Đức 5 tuổi, hai người cùng thôn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau luyện tập võ nghệ, tình cảm sâu đậm. Thường năm Hà Bắc gặp đại hạn chuyển sang ngập úng, vô số người chết đói, đó chính là nguyên nhân Đậu Kiến Đức tạo phản. Trước khi bỏ nhà theo Đậu Kiến Đức tạo phản, gã đầu phục Hách Hiếu Đức ở Đậu Tử Cương. Sau lại theo Hách Hiếu Đức đầu hàng trại Ngõ Cương. Hách Hiếu Đức giết chết Lý Hỏa Tình chính là nguyên nhân lớn nhất khiến trại Ngõ Cương chạy lánh lạn. Lưu Hắc Thát quay về Hà Bắc đầu nhập bản thân Đậu Kiến Đức, lâu ngày được Đậu Kiến Đức tín nhiệm. đại chiến Hà Bắc lần này, Lưu Hắc Thát phụng mệnh sắp xếp đường lui, tùy cơ cướp đoạt căn cứ Thanh Châu của Tử Nguyên Lãng. Sáng sớm, Lưu Hắc Thát nhận được tin tức thám báo. Lúc này đại doanh của Tử Nguyên Lãng đang đóng ngay tại bờ Nam Hoàng Hà, Lưu Hắc Thát lập tức bắt tay hành động. Các huynh đệ khiêng dương tới đại doanh Tử Nguyên Lãng. 1000 trắng hán hai người một tổ, khiêng 500 dương lớn đi tới đại doanh Tử Nguyên Lãng cách khoảng 5 dặm. Đi được vài dặm liền gặp vài chục binh sĩ Tử Nguyên Lãng phái tới. Xin chờ chút. Kỵ binh chạy nhanh như bay ngăn cản lối đi, Lưu Hắc Thát phẩy tay ngăn lại. Hạ xuống. 500 dương lớn được hạ xuống, giáo ấy dẫn đầu tiến lên trước mặt Lưu Hắc Thát chắp tay nói. Tại hạ phụng mệnh quận công tới đây hỏi, tôn giá chính là Lưu tướng quân. Lưu Hắc Thát cười sang sảng. Ta chính là Lưu Hắc Thát, mang chút tài vật tới quận tề, vương gia nhờ tử cứu gia bảo quản giúp. Quả nhiên chính là Lưu tướng quân. Giáo ấy nhìn thoáng qua 500 dương lớn, lại hỏi. Lưu tướng quân nói, đây chính là tài vật hạ vương giao cho tướng quân ta bảo quản. Đúng vậy. Lưu Hắc Thát vung tay ra lệnh nói. Mở dương cho bọn họ nhìn. Binh sĩ mở 3 dương lớn ra. Bên trong đều là vàng bạc châu báu. Còn có tơ lụa thượng đẳng. Cùng một chút đồ sứ tốt. Giáo ấy nhìn thoáng qua, lập tức chắp tay nói. Ta quay về bẩm báo tướng quân, xin chờ một chút. Y xoay người lên ngựa, vội vàng chạy đi. Lưu Hắc Thát cũng không thèm để ý, quay về phía mọi người nói. Tiếp tục đi. Mọi người khiêng dương đi cách đại doanh vài dặm. Trước cổng doanh trại, Tử Nguyên Lãng cùng hơn 100 thị vệ vây quanh, đang nhìn về phía chân trời xa xa. Rất xa, y đã thấy một đội nhân mã đi tới đại doanh. Cách khoảng hơn 3 dặm, chiến mã vội vàng chạy tới, vài tên thủ hạ lúc trước y phái đi chạy tới, xuống ngựa bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, chính là Lưu Hắc Thát dẫn người khiêng 500 dương lớn. Nói là tài vật của Hạ Vương, muốn gửi lại chỗ chúng ta. Tử Nguyên Lãng nhướng mày, hỏi. Ngươi kiểm tra chưa? Nhìn trong 3 dương lớn đều là vàng bạc châu báu cùng đồ sứ, quả thực đều là tài vật quý giá. Tử Nguyên Lãng suy nghĩ một chút lại hỏi. Bọn họ tới bao nhiêu người? Ước khoảng 1000 tên khôn vác. Lúc này, Lưu Hắc Thát cách khoảng 1 dặm. Đương nhiên Tử Nguyên Lãng đối với tiền bạc châu báu cảm thấy rất hứng thú. 500 dương lớn nhờ y bảo quản. Nếu như Đậu Kiến Đức đã chết, chẳng phải tất cả của cải này đều thuộc về y sao? Chỉ có điều người của Lưu Hắc Thát tới quá nhiều, y cũng không muốn nhiều người như vậy tiến nhập doanh trại. Y lập tức ra lệnh nói, bảo bọn họ để dương trước của doanh trại, người của chúng ta khiêng vào doanh trại. Người của Lưu Hắc Thát tối đa không được vượt quá 100 người tiến nhập doanh trại. Xong y xoay người đi vào đại doanh. 500 dương lớn đặt ngay ngắn tại khoảng đất trống trước cửa đại doanh. Tất cả dương đều mở. Bên trong đều là vàng bạc châu báu, đồ sứ cùng với tiền vàng tốt nhất. Dưới ánh mặt trời phát quang lấp lánh, tướng lính cùng binh sĩ vây xem, trong mắt mỗi người đều toát lên vẻ tham lam. Nhưng bọn chúng chỉ từ xa xa nhìn lại, không ai dám động tới số tiền của này. Lưu Hắc Thát cùng Tử Nguyên Lãng tỉ mỉ kiểm tra những tài bảo của Đậu Kiến Đức này. Lập tức trong mắt Tử Nguyên Lãng lóe ra ánh sáng lập lòe. Bản thân y xuất thân chính là hải tặc, tham tiền cướp của chính là bản tính của y. Trong mắt y, những tài bảo này đều đắt là vật trong tay y. Ta biết rồi. Số tiền vàng châu báu này gửi lại trong lều lớn của ta. Ta sẽ không đụng tới chúng. Không biết bao giờ vương gia lấy chúng về. Tử Nguyên Lãng thản nhiên như không hỏi. Dựa theo tin tình báo, Vương Phục Bảo tại quận Hà Gian đại bại quân Tùy. Ta phỏng đoán nhiều nhất 1 tháng nữa, chúng ta có thể đuổi quân Tùy về Hà Đông. Mấy thứ này sẽ vận chuyển trở về. Trong khoảng thời gian này thật vất vả cho Tử cứu gia. Đâu có, đâu có. Tử Nguyên Lãng nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ kế phải làm thế nào có thể nắm giữ những bảo vật này. Đúng lúc này, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một dương chất đầy châu báu bị rơi. Hạt châu báu trong suốt chút xuống trước mặt đám người vây xem. Mấy viên chân châu lóng lánh lăn vào trong đám người. cả đám nhất thời nhốn nháo. Tất cả mọi người chen lấn tìm kiếm trân châu. Vô số binh sĩ xung quanh cũng xông lên, theo nhau cướp giật. Rất nhiều người mất đi lý trí, thậm chí còn đưa tay mở những chiếc xương khác. Từ Nguyên Lãng giận dữ, cao giọng mắng: "Dừng tay, dừng tay!" Trong mắt Lưu Hắc Thát đứng bên hiện lên một tia sát khí. Từ Nguyên Lãng võ nghệ cao cường, tính cách hung hãn, nếu không dùng thủ đoạn này nhất định không thể đối phó được y. Ngay sau khi lực chú ý của Từ Nguyên Lãng rời đi, Lưu Hắc Thát từ giày rút ra một con dao găm sắc bén, mạnh mẽ giơ lên, cánh tay phải ôm chặt cổ y. Một đao hung hăng cắm vào hậu tâm Từ Nguyên Lãng. Từ Nguyên Lãng khó khăn kêu một tiếng, y lập tức bị mất mạng. Hơn 10 thân binh đứng cạnh chưa kịp phòng bị, khi bọn họ phản ứng, Từ Nguyên Lãng đã mất mạng ngã xuống đất. Bọn chúng nổi giận gầm lớn, rút đao giơ lên. Lưu Hắc Thát rút hoành đao của Từ Nguyên Lãng, giống như con báo tiếp đón. Ánh đao lóe sáng, máu văng khắp nơi, trong nháy mắt giết chết 7-8 tên. Lưu Hắc Thát cũng huy động trăm thủ hạ đứng vây bên ngoài. Bọn họ huy đao đánh về phía hơn 10 quan quân. Các quan quân đang cúi đầu kiểm trân châu, hoàn toàn không ý thức đến nguy hiểm. Chưa kịp phòng liền bị lính bao quanh, trong chốc lát đều bị loạn đao chém chết. Lúc này hiện trường vẫn một mảnh hỗn loạn, chiếc xương đảo lộn, vàng bạc châu báu bên trong rơi ra ngoài, khiến binh lính càng điên cuồng cướp giật. Nhưng toàn bộ binh sĩ phát hiện điều dị thường, bọn họ bị tình hình trước mắt hù dọa, chân tay luống cuống nhìn cảnh chết trước mắt. Không biết vì bọn họ cướp giật châu báu mà giết người, hay xảy ra biến cố gì. Tiếng chuông chói tai vang lên. Từ trong 500 dương mạnh mẽ xuất hiện 1.000 binh sĩ tinh nhuệ. Bọn họ từ dương nhảy ra, hướng về phía hỗn loạn chém giết. Trong dương có cơ quan, mặt trên chính là một tấm ngăn. Toàn bộ châu báu được đặt tại tầng trên, người thực được giấu dưới tấm ngăn. Mỗi dương giấu 2 người. Ngoại trừ 2 cái dương khiêng đổ, còn lại 498 dương đều có binh sĩ giấu trong đó. Hơn 900 binh sĩ đứng chờ ngoài doanh trại cũng xông vào trong. Lưu Hắc Thát vừa nháy mắt liền xuất hiện 2.000 binh sĩ tinh nhuệ. Bọn họ giết người phóng hỏa, lúc này Từ Nguyên Lãng cùng các tướng lính đều bị giết. Mặc dù đại doanh địch sở hữu hơn vạn binh sĩ, nhưng không người chỉ huy, binh sinh vô cùng hỗn loạn chạy tứ phía. Doanh trướng bị đốt, ánh lửa ngút trời, đưa tin tới nơi xa. Lúc này bên bờ Hoàng Hà có hơn 10 chiến thuyền lớn cập bến. Một đội quân tinh nhuệ từ trên thuyền lao xuống. Đây chính là 12.000 quân hạ bờ bên kia huyện Cao Đường, do phó tướng của Lưu Hắc Thát Tống Kim Cương thống lĩnh. Tống Kim Cương thấy đại doanh phía xa xa lửa cháy ngập trời, biết đây chính là Lưu Hắc Thát đắc thủ, gã dừng lại. Binh sĩ vẫn chưa kịp sắp xếp hàng ngũ, liền thúc chiến mã hô lớn một tiếng: "Theo ta, giết!" Gã giục chiến mã hướng về đại doanh cách đó 500 dặm chém giết. Phía sau mấy nghìn binh sĩ hò hét xung phong liều chết theo sau gã. Lại có một chiến thuyền lớn xuất hiện trên Hoàng Hà, hướng từ bờ Nam tới. Trên bung tàu, Đậu Kiến Đức một thân kim khôi ngân giáp nhìn chăm chú về vùng đất Thanh Châu ở phía Nam xa xa. Trong lòng y vô cùng cảm khái, từ hôm nay trở đi y dừng tại mảnh đất này lần nữa gây dựng sự nghiệp, chăm lo việc nước, tái kiến Hạ Vương quốc cường thịnh. Đậu Kiến Đức quay đầu nhìn phương Bắc, trong ánh mắt tràn nhập nỗi nhớ quê. Bên kia đã không còn thuộc về y. Trung Nguyên Vương Thế Sung chiến đấu kịch liệt cùng Lý Mật đã gần một tháng. Chiến dịch song phương chủ yếu tập trung tại tuyến Hổ Lao Quan, triển khai đánh rằng co ác liệt. Lý Mật vài lần cướp đoạt Hổ Lao Quan, rồi lại bị Vương Thế Sung đoạt lại. Song phương thương vong trên mấy vạn người. Lý Mật chém giết đỏ mắt, không chỉ có vấn đề mấy trăm ngàn thạch lương thực, gia quyến của gã và các tướng sĩ đều ở thành Lạc Khẩu. Nếu như không đoạt được lại thành Lạc Khẩu, gã không còn cách nào ăn nói với các tướng sĩ, đồng thời cũng không cách nào ăn nói với người trong thiên hạ. Thành Lạc Khẩu chính là đô thành của gã. Ngay cả đô thành của gã cũng đã mất, còn tư cách gì để tranh đoạt thiên hạ. Đại doanh Lý Mật nằm tại Hổ Lao Quan phía đông huyện Huyền Dương. Ở đây 20 vạn đại quân Lý Mật đóng quân, mấy ngày nay song phương cũng không giao chiến, đang nằm trong trạng thái giằng co. Sáng sớm, vài tên kỵ binh hăng hái từ huyện quản thành tiến tới. Chiến mã chạy nhanh như bay, giống như mang tới tình hình cấp báo gì đó. Trước cửa đại doanh nói vài câu, cửa doanh trại mở ra. Bọn họ chạy ào ào vào đại doanh, dọc theo đường chính chạy tới đại doanh trung quân. Sau một khắc, mưu chủ của Lý Mật Phong Huyền Tảo thấy một tên binh sĩ vội vàng chạy tới đại doanh trung quân. Xảy ra chuyện gì? Phong Huyền Tảo hỏi binh sĩ. Trong lòng y có một loại trực giác. Ngụy Vương vội vàng kêu gọi, nhất định xảy ra đại sự gì đó. Cụ thể mạc tướng không rõ, huyện quản thành khẩn cấp đưa thư tới, nhưng hình như liên quan đến Hà Bắc. Sắc mặt của chủ công rất khẩn trương, hẳn là xảy ra đại sự. Trong lòng Phòng Huyền Tảo cả kinh, chẳng lẽ Đậu Kiến Đức thất bại sao? Trong khoảng thời gian này y một mực quan tâm tới chiến sự Hà Bắc, Dương Nguyên Khánh cùng Vương Thế Sung ký minh ước. Nếu như chiến sự Hà Bắc kết thúc, rất có thể quân Tùy sẽ nhân cơ hội này xuất binh can thiệp tới chiến sự Trung Nguyên, sự tình trở nên phiền toái. Trong lòng y lo lắng, vội vàng chạy thẳng tới trước Trung quân Đại Doanh. Một gã thân binh lập tức thay y bẩm báo, điện hạ, phòng thượng thư tới, mời y vào đây. Phòng Huyền Tảo được Lý Mật Phong làm lại bộ thượng thư, chủ quản đại quyền nhận đuổi quan viên. Nhưng trên thực tế y chính là thủ tịch quân sư của Lý Mật, tham dự quyết sách yếu vụ quốc quân. Phòng Huyền Tảo vén mành trướng đi vào trong trướng. Trong đại trướng, ngoài Lý Mật, còn có Nạp Ngôn kiêm hộ bộ thượng thư Bính Nguyên Chân. Gã ngồi một bên, thần tình vô cùng nghiêm túc. Lý Mật chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong lều lớn, bước tiến mau lẹ, có thể nhận ra tâm tư gã vô cùng nôn nóng. Lý Mật vừa nhận được tin tình báo khẩn cấp từ huyện quản thành đưa tới. Đây là thám báo y sắp xếp tại huyện Nhạc Thọ phát ưng tin tới. 30 vạn đại quân Đậu Kiến Đức tại huyện Nhạc Thọ bị quân Tùy đánh tan. Kết quả này nằm trong dự liệu của Lý Mật. Con đường của Đậu Kiến Đức đi chính là con đường của địch nhượng của quân Ngõa Cương trước kia, chính là tập hợp các thế lực bè phái trong 30 vạn đại quân mọc lên thành rừng. Từng thế lực đều có quyết định của chính mình. 30 vạn đại quân trông rất mạnh, thế nhưng trên thực tế trăm nghìn lỗ hổng. Chỉ cần tiến sát quân Tùy sẽ trở nên hỗn loạn, làm sao có thể không thất bại. Mặc dù tin tức Đậu Kiến Đức thất bại tại Hà Bắc nằm trong dự tính của Lý Mật, nhưng khi tin tức này truyền đến, Lý Mật vẫn cảm thấy vô cùng ức chế. Đậu Kiến Đức thất bại, vậy sẽ là ai? Dương Nguyên Khánh có thể lợi dụng gió xuân đại thắng Hà Bắc, thừa dịp quyết đấu cùng Vương Thế Sung, công kích hậu phương của mình không? Bài học kinh nghiệm quân Tùy chiếm Hà Dương Quan ở Hoàng Hà đã nói cho y biết, quân Tùy làm như vậy, bọn họ sẽ nhân cơ hội quân của mình bị kiềm chân mà công kích hậu phương phía sau của mình. Nôn nóng và lo nghĩ khiến trong lòng Lý Mật một mảnh hỗn loạn. Thiên đầu vạn tự, gã chẳng biết mình nên bắt tay làm từ đâu. Tham kiến Ngụy Vương điện hạ. Phong Huyền Tảo đi vào đại trướng khom người thi lễ. Phong Huyền Tảo đến khiến tinh thần Lý Mật rung lên. Gã giống như đang trôi giữa dòng nước chảy xiết, bắt được khúc gỗ cứu mạng, vội vàng nói, tiên sinh miễn lễ, mời ngồi. Phong Huyền Tảo ngồi đối diện Bính Nguyên Chân. Hai người nhìn nhau, nhưng cặp mắt tránh né. Ánh mắt hai người mang theo thái độ thù địch. Đây chính là bệnh văn nhân, nơi nào có văn nhân nơi đó tồn tại đấu đá ngầm. Lúc này Lý Mật không bận tâm tới chuyện đấu đá ngầm của bọn họ. Gã vội vàng đưa ưng tín từ huyện quản thành cho Phong Huyền Tảo. Phong Huyền Tảo mở ưng tín, giống như ý nghĩ của y, Đậu Kiến Đức thảm bại tại Hà Bắc. Toàn bộ 30 vạn đại quân đều bị quân Tùy tiêu diệt, Đậu Kiến Đức không rõ nơi nào. Y thở dài, hẳn là chủ công đã chuẩn bị tâm lý như vậy. Lý Mật gật đầu nói, ta đã nghĩ tới, nhưng hiện tại trong lòng ta rất loạn, không biết nên bắt tay làm từ đâu, xin tiên sinh chỉ dạy. Phòng Huyền Tảo liếc mắt nhìn Bính Nguyên Chân, khẽ cười nói, chẳng biết Bính Thượng Thư có ý kiến gì hay. Bính Nguyên Chân cười lạnh, ta khuyên chủ công phái người qua đàm phán cùng Dương Nguyên Khánh. Bính Nguyên Chân chỉ nói một câu, không nói câu thứ hai. Lý Mật bất đắc dĩ, đành phải nói đỡ y. Ý của Bính Thượng Thư chính là đối thủ chủ chốt của Dương Nguyên Khánh là Lý Uyên. Khuyên ta nghị hòa cùng Dương Nguyên Khánh, khiến Dương Nguyên Khánh tạm thời từ bỏ mưu đồ Trung Nguyên, ngược lại đi đối phó Lý Uyên. Nhưng không biết Bính Thượng Thư có nghĩ tới hay không. Trong lúc tùy đường thực sự hóa giải, bọn họ sẽ dựa theo cách an bài của Bính Thượng Thư mà đánh tới hay sao? Trong giọng nói Phòng Huyền Tảo mang theo ý châm biếm. Hừ, ta cũng không nói để bọn họ đánh quan trung quân đường quy mô Nam Hạ, nghe nói đã đánh tan 20 vạn quân Tây Lương. Dương Nguyên Khánh sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Chúng ta tới đàm phán cùng Dương Nguyên Khánh, giúp bọn họ thuận tiện quá cảnh, khiến quân tùy có thể quá cảnh trợ giúp tiêu tiền. Ý châm biếm trong mắt Phong Huyền Tảo càng tăng thêm nồng hậu. Bính Thượng Thư từng nghe câu mượn đường diệt quắc chưa? Ngươi! Bính Thượng Thư cả giận nói. Đây là ý kiến cổ hủ của ngươi. Được rồi. Trong lúc đó Lý Mật ngăn bọn họ tranh cãi, có chút tức giận đối với Phong Huyền Tảo, nói. Hiện tại tình thế khẩn cấp, ta muốn nghe đối sách của tiên sinh. Phong Huyền Tảo đã có đối sách từ trước, y chậm rãi nói. Đối sách của ta rất đơn giản, gần hóa Lạc Dương, xa giao Trường An, bắc kháng Triều Tùy. Phong Huyền Tảo vừa dứt lời, lập tức Bình Nguyên Chân liên tiếp cười rộ lên. Phong Thượng Thư, ngươi nghĩ sự việc quá đơn giản. Vương Thế Sung vốn hay ghét minh với Dương Nguyên Khánh, y lại có thể vì chúng ta mà phản bội Dương Nguyên Khánh sao? Ngươi! Bình Nguyên Chân còn nói chưa dứt lời, lập tức Lý Mật xua tay ra hiệu gã dừng lại, ngưng mắt nhìn Phong Huyền Tảo nói. Mời tiên sinh nói tiếp. Bình Nguyên Chân thấy vẻ mặt Lý Mật ngưng trọng, hiển nhiên là kiến nghị của Phong Huyền Tảo đã động đến gã. Lại nghĩ tới vừa nãy chính mình tận tình khuyên bảo nói nửa ngày, nhưng Lý Mật vẫn không hề bị lay động. Lúc này bỗng nhiên gã mới ý thức được, thực sự Lý Mật đã có tư tưởng đình chiến. Tư tưởng của chúa công thay đổi như vậy mà chính mình không nhìn ra. Trong lòng Bình Nguyên Chân rất hối hận, song cũng tràn ngập sự đố kỵ đối với Phong Huyền Tảo. Phong Huyền Tảo lại nắm bắt được suy nghĩ của chúa công. Gã không dám nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Phong Huyền Tảo. Phong Huyền Tảo không để ý đến Bình Nguyên Chân, lại tiếp tục nói. Ta cũng không xem trọng mối quan hệ của Dương Nguyên Khánh và Vương Thế Sung. Ta nghĩ bọn họ chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Dương Nguyên Khánh cần Vương Thế Sung thay hắn chống đối với Lý Uyên mở rộng về phía đông. Cũng cần Vương Thế Sung thay hắn tiêu diệt triều đình nhà Tùy ở Lạc Dương. Đặc biệt là vì để nâng đỡ Vương Thế Sung lên chức, Dương Nguyên Khánh không tiếc cho y mượn 100.000 thạch lương thực. Về phần Vương Thế Sung, vì vấn đề này, chủ tướng Cao Nhã Hiền và phó tướng Lưu Nhã đã nảy sinh mâu thuẫn. Cao Nhã Hiền chủ trương liều mạng đột phá vòng vây. Dù cho phải liều mạng một nửa số người cũng phải mở con đường máu. Còn Lưu Nhã chủ trương trước hết giết một ít ngựa già yếu thay quân lương, chờ mệnh lệnh vương ra đến rồi mới đột phá vòng vây. Thực ra, Lưu Nhã không muốn vì đột phá vòng vây mà hại chết quá nhiều huynh đệ. Hai người vì chuyện này mà đã tranh luận đã mấy ngày nay, hai bên đều vô cùng bất mãn. Mấu chốt chính là Lưu Nhã nắm 10.000 vạn kỵ binh trong tay. Nếu không có 10.000 kỵ binh này trợ giúp thì Cao Nhã Hiền không thể nắm chắc cơ hội đột phá vòng vây thành công. Buổi sáng hôm nay, Cao Nhã Hiền đang ở đầu thành tuần tra, trên mặt khuôn mặt gầy của ông ta tràn ngập nét âm trầm. Mấy ngày khuyên bảo liên tục không kết quả khiến trong lòng ông ta nảy sinh sát khí với Lưu Nhã. Nhưng ông ta nhất thời chưa tìm được cơ hội này. Lúc này, một gã trinh sát từ ngoài vội vàng chạy tới bẩm báo, nói: khởi bẩm Cao tướng quân, có một gã sứ giả quân Tùy tới, còn có Nguyễn Quân Minh tướng quân đi cùng nữa. Trong lòng Cao Nhã Hiền sửng sốt, Nguyễn Quân Minh đáng lẽ đang giữ đô thành tại huyện Nhạc Thọ mới đúng chứ? Tại sao lại tới đây? Trong lòng ông ta cảm thấy không ổn, chẳng lẽ đại doanh gặp sự cố sao? Dẫn bọn họ tới đây. Một lát sau, hơn 100 tên lính gác dẫn một đội quân Tùy tới. Có chừng khoảng 10 mấy người. Ở chính giữa là một gã tướng Tùy mặt đen. Bên cạnh chính là đại tướng Nguyễn Quân Minh thủ huyện Nhạc Thọ. Sứ Tùy chính là Trình Giảo Kim.

Nói như vậy, thì trước tiên Dương Nguyên Khánh có thể đánh lạc Dương, mà không phải chúng ta. Phòng Huyền Tảo hít mắt nói. Ti chức nghĩ thật ra là Dương Nguyên Khánh đang đợi. Chờ Vương Thế Sung cướp ngôi vua đuổi Hoàng Thái Đế xuống trước đó, Dương Nguyên Khánh sẽ không đánh lạc Dương. Bình Nguyên Chân ở bên cạnh cũng không nhìn được nữa, ngắt lời nói. Nếu tạm thời Dương Nguyên Khánh sẽ không đánh lạc Dương, vậy mục tiêu của hắn là chúng ta, không phải sao? Không. Phòng Huyền Tảo không chút do dự bác bỏ ý nghĩ của Bình Nguyên Chân. Ta cho rằng tạm thời Dương Nguyên Khánh sẽ không dùng binh. Hà Bắc không phải là Hà Đông. Trước mắt Hà Bắc tiêu điều. Ngàn dặm đồng ruộng trống rỗng. Dương Nguyên Khánh cần dốc sức cứu tế. Điều chỉnh vết thương chiến loạn để lại. Về tài nguyên. Hắn vốn có khuynh hướng dân sinh. Nếu như liên tục tác chiến. Tài nguyên của hắn bị hao tổn. Sau này hắn sẽ bất lực tái chiến triều đường. Phòng Huyền Tảo thấy Lý Mật đã tin mình, lại một lần nữa thúc giục nói. Điện hạ, việc cấp bách của chúng ta hiện nay là nhanh chóng cùng Vương Thế Sung đình chiến. Dùng một phần tài bảo chiếm được trong tay Vũ Văn Hóa cập chuộc lại gia quyến tướng sĩ thành Lạc Khẩu. Ta nghĩ Vương Thế Sung hẳn là giải quyết được. Cuối cùng Lý Mật cũng gật đầu. Vậy mời tiên sinh làm đặc phái viên cho ta đi Lạc Dương đàm phán cùng Vương Thế Sung. Sau khi bước vào mùa xuân, thành Lạc Dương tĩnh mịch cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục sức sống. Cùng với việc chiếm lĩnh thành Lạc Khẩu, nguy cơ quấy nhiễu lương thực Lạc Dương cuối cùng cũng có thể xao dịu. Vương Thế Sung chiếm giữ được 500.000 thạch lương thực dự trữ ở Lạc Khẩu. Ngoại trừ trả triều đình nhà Tùy 100.000 thạch lương thực. 400.000 thạch lương thực còn lại làm cho thực lực Vương Thế Sung rất lớn. Cho dù chiến sự Hổ Lao Quan rất thê thảm, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến sự khôi phục sức sống trong thành Lạc Dương. Giá cả lương thực một đấu gạo 10.000 tiền giảm xuống còn 300 tiền. Đồng tiền vải, tiền nát từ trước, dần dần cũng không còn thấy hình bóng. Điều này làm cho Vương Thế Sung đạt được rất nhiều danh tiếng. Đương nhiên, nạn đói kéo dài đến một năm làm cho Lạc Dương phải chịu khổ rồi chịu đả kịch cực kỳ trầm trọng. Chỗ này đã từng có 1 triệu dân cư. Đô thành Đại Tùy một thời cực thịnh. Trước mắt cũng trở nên tiêu điều. Tây Uyển mà ngày xưa Dương Quảng đã hao tổn rất nhiều của cải để tu sửa 200 dặm. Từ lâu đã trở thành ruộng đất trồng rau của người Lạc Dương. Kiến trúc tinh xảo đã bị cướp sạch không còn. Hoặc bị thiêu hủy hoặc bị sụp xuống. Những gì còn lại thì rách nát hoang vu. Trở thành vườn của chim chóc và cáo sói hoang. Quan trọng hơn là hơn triệu nhân khẩu ở Lạc Dương chỉ còn lại hơn 10.000. Phần lớn đều trốn về Quan Trung hay Hà Đông. Trên đường cách trở nên vắng ngắt. Đô thị sung túc phồn vinh chỉ còn lại 2 cửa hàng còn đang mở rộng doanh nghiệp. Buổi sáng hôm nay, một đội binh sĩ Vương Thế Sung đi bảo vệ xe ngựa phòng Huyền Tảo đi vào thành Lạc Dương. Thế tử của Vương Thế Sung là Vương Huyền Ứng đã chờ sẵn ở cửa thành. Ta thay mặt phụ vương chào đón phòng thượng thư đến Lạc Dương. Vương Huyền Ứng khoảng chừng 30 tuổi. Trưởng thành nhưng vẫn tao nhã lịch sự. Không có một chút dũng mãnh u ám như Vương Thế Sung. Nụ cười của y chân thành. Trên mặt mang theo sự vui sướng từ trong nội tâm. Tuy rằng trong tay Vương Thế Sung cầm chức quyền to. Nhưng trên thực tế, phần lớn việc chính trị đều do Vương Huyền Ứng giải quyết. Chủ yếu Vương Thế Sung phụ trách quân vụ. Vương Huyền Ứng kiên quyết tán thành đình chiến cùng với quân Ngõa Cương. Y biết rõ nhu cầu cần thiết của triều đình cùng dân chúng bây giờ là nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhờ Vương Huyền Ứng cố gắng thúc đẩy, cuối cùng Vương Thế Sung cũng đáp ứng đàm với cùng với Lý Mật. Phòng Huyền Tảo kéo màn xe đáp lễ cười nói. Đa tạ thế tử đã đích thân tới đón. Hy vọng lần đàm phán này của chúng ta có thể lấy vui vẻ để bắt đầu, để có kết cục thỏa mãn. Thành thật giống như lời sứ quân nói, ta cũng mong muốn như vậy. Vương Huyền Ứng và phòng Huyền Tảo nhìn nhau, cùng nhau cười ha ha, tăng nhanh tốc độ xe ngựa, cùng nhau chạy vào thành. Tuy rằng Vương Huyền Ứng tích cực thúc đẩy đàm phán với Lý Mật, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người bằng lòng hóa giải Trịnh Ngụy. Trong nội bộ Vương Thế Sung cũng có phản đối kịch liệt. Chủ yếu là Vương Nhân Tắc dẫn đầu quân đội phản đối. Vương Nhân Tắc xuất quân tại Hổ Lao Quan tác chiến. Tướng sĩ thương vong nghiêm trọng làm cho gã không còn cách nào đối mặt với sự thật này. Đang bàn chuyện chính trị bên trong phòng Vương Thế Sung, Vương Nhân Tắc vô cùng đau đớn, khuyên bảo Vương Thế Sung thay đổi việc rút lui. Nhị thúc, hơn 20.000 huynh đệ vì bảo vệ Hổ Lao Quan mà chết trận. Thi thể các tướng sĩ chưa lạnh, ngày hôm nay lại vui vẻ bắt tay cùng Lý Mật. Điều này làm cho các huynh đệ làm sao có thể đồng ý. Điều này sẽ đả kích tinh thần các tướng sĩ rất lớn. Nhị thúc, người cũng là mang binh người, người hẳn là hiểu rõ hơn đứa cháu này. Vương Thế Sung thở dài nói, ta biết quân đội khó có thể đồng ý, thế nhưng ngươi cũng nên suy nghĩ vì đại cục. Ngươi cho rằng Lý Mật vui lòng từ bỏ Thành Lạc Khẩu sao? Hắn ra quyết định này vẫn còn đau khổ hơn so với chúng ta, nhưng không còn cách nào. Dương Nguyên Khánh đã bắt Hà Bắc, mục tiêu tiếp theo của hắn nhất định là Trung Nguyên. Chúng ta lại cùng Lý Mật đánh tiếp, chỉ có thể cả hai bên đều thiệt. Sau cùng Dương Nguyên Khánh chiếm tiện nghi, ngươi hiểu chưa? Thế nhưng triều đình nhà Tùy cùng đồng minh với ta, chúng ta còn có thể cùng đối phó với triều đường. Nhị thúc, mối nguy chỉ là đối với Lý Mật, chúng ta có quan hệ gì đâu. Vương Nhân Tắc vẫn nói rõ không phục, ngươi đừng trẻ con nữa. Dương Nguyên Khánh là một đầu hổ, hắn ở bên canh giường, đợi khi người khác ngủ say, sớm muộn thì hắn cũng sẽ giết chúng ta. Thậm chí còn có thể sớm hơn Lý Mật. Hắn kết minh cùng chúng ta cũng chỉ là vì lợi dụng chúng ta. Ngươi cho rằng hắn thật sự ngu như vậy sao? Vì một cái gọi là mặt mũi mà bỏ qua chúng ta. Vương Thế Sung đứng dậy vỗ bờ vai của y, cười tủm tỉm nói, cùng Lý Mật giải hòa đối với chúng ta chỉ là có lợi, ngươi không nên phản đối nữa, chuyện này ta đã quyết định. Vương Nhân Tắc một lát không biết làm thế nào nói, thế nhưng ta làm thế nào để ăn nói với bọn lính? Vương Thế Sung mỉm cười, để xem nói như nào, rồi ngươi nói cho các tướng sĩ, Lý Mật đã mệt mỏi không cùng chúng ta chiến tiếp, hướng chúng ta xin hòa rồi. Ngươi nên đem chuyện này miêu tả thành là chúng ta thắng lợi, hiểu chưa? Thế nhưng thắng lợi phải có khao thưởng. Vương Nhân Tắc đã biết không thể tránh được, chỉ có thể hết sức có kè mặt cả, gắng sức thực hiện một điểm bản chất thực gì đó. Sẽ có, ta sẽ phong thưởng tất cả tướng sĩ tham chiến, nhất là ngươi. Ta sẽ phong ngươi làm quận vương, Lý Mật đưa tới tài vật, ta sẽ thưởng cho ngươi một nửa. Mặt khác cho ngươi chọn 50 cung nữ trong hoàng cung. Cho dù ngươi có chọn hoàng phi, cũng tùy ngươi. Vương Thế Sung hít mắt nở nụ cười, Vương Nhân Tắc chính là cháu trai y tín nhiệm nhất, tương lai sẽ thay y nắm quân quyền. Y ban thưởng cho Vương Nhân Tắc chưa bao giờ keo kiệt. Trong lòng Vương Nhân Tắc cảm động, khom người nói, đa tạ nhị thúc ban thưởng, cháu sẽ không làm cho nhị thúc phải thất vọng. Đi thôi, đi trấn an các huynh đệ, nói cho các huynh đệ, Vương Thế Sung ta sẽ không bạc đãi mọi người. Vương Nhân Tắc đi, không bao lâu, Vương Huyền Ứng vội vã đi vào chính vụ phòng, vẻ mặt hưng phấn nói, phụ thân, đặc sứ của Lý Mật đã tới rồi. Vậy cũng không cần phải vui vẻ như thế. Vương Thế Sung cực kỳ bực mình chừng mắt liếc con mình một cái. Vương Huyền Ứng lại càng hoảng sợ, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Gã không biết vì sao mà phụ thân lại bực mình như vậy, đang nơm nớp lo sợ nói, đặc sứ Lý Mật đang chờ ngay ngoài cung, phụ thân muốn gặp hắn sao? Vương Thế Sung chắp tay sau lưng đứng nhìn bản đồ, dừng ở Hà Bắc cùng Hà Đông, một lát y chậm rãi nói, lần này đàm phán tốt nhất ta nên lảng tránh, để tránh chọc giận Dương Nguyên Khánh. Con thay mặt ta nói chuyện cùng đặc sứ Lý Mật đi, nói cho bọn họ nỗi khổ tâm trong lòng của ta, xin mời bọn họ giải thích. Thế nhưng, nếu như vậy nói cho bọn họ, có thể bộc lộ ra ý của phụ thân muốn tìm cách thoát khỏi khống chế của triều Tùy hay không? Con nghĩ phụ thân nên cáo ốm thì tốt hơn. Chương 720. Mong muốn của họ Dương Vương Thế Sung nở nụ cười, đừng tưởng rằng bọn họ ngu, trong lòng bọn họ rõ ràng, giống như một cái gương. Nhưng con cẩn thận không có sai, nói lại cho đặc sứ, thân thể ta không khỏe, không thể tiếp kiến hắn được. Con hiểu rõ. Vương Huyền ứng xoay người đi, Vương Thế Sung lại gọi gã lại. Vẫn còn, ta có thể cho người nhà bọn họ rời khỏi thành Lạc Khẩu. Nhưng bọn họ đưa tài vật tới, ta nghĩ vẫn còn chưa đủ thành ý. Ta cần 200.000 thạch lương thực. Ngụy quận thành An Dương, đây đã từng là đô thành Bắc Ngụy, cũng là đại thành lớn nhất Hà Bắc. Mặc dù Đậu Kiến Đức cướp đoạt châu lấy toàn cảnh Hà Bắc, nhưng chỉ riêng hai tòa thành An Dương và Lê Dương không có cướp. Thành Lê Dương là căn cứ của Lý Mật ở Hà Bắc, Đậu Kiến Đức cũng không có công phạt. Mà thành An Dương là khối đất cuối cùng của Lạc Dương tại Hà Bắc thuộc triều Tùy, do Ngụy quận Thái Thú Dương Thiện Hội cùng trưởng sử Nghiêu Quân Tố thống lĩnh 10.000 quân Tùy gác. Đại quân Đậu Kiến Đức trải qua mấy chục lần công thành, thành trì đổ sổ vẫn không đổ. Nhưng từ khi chiến dịch Hà Bắc kết thúc, sở hữu thành An Dương cũng trở thành vấn đề lớn. Buổi chiều hôm nay, hơn 100 quân Tùy bảo vệ Thái Thú Hà Gian quận mới vừa nhậm chức, bị điều đến Hà Bắc là Dương Huyền Tưởng đến dưới thành An Dương. Xin bẩm báo Dương Thái Thú tộc để Huyền Tưởng tới chơi. Sau một lúc lâu, cửa thành mở ra, Thái Thú Dương Thiện Hội đi ra. Dương Thiện Hội khoảng chừng 50 tuổi, vóc người cao gầy, khuôn mặt ngăm đen, ánh mắt lấp lánh có thần. Dương Thiện Hội cũng là người trong họ Hoang Nông Dương Thị, cùng tộc với Dương Tố nhưng mà khác chi. Y cùng lứa với Dương Huyền Tưởng. Y làm quan ở Hà Bắc, năm đại nghiệp thứ 9. Người cùng tộc là Dương Huyền Cảm tạo phản, nhưng Dương Quảng cũng không bị liên lụy Hoang Nông Dương Thị. Trái lại, Dương Thiện Hội lại được trọng dụng, tiếp nhận chức vụ của Phùng Hiếu Từ làm thông thủ quận Thanh Hà, giúp đỡ Dương Nghĩa Thần giết chết Cao Sĩ Đạt đứng đầu loạn phỉ Hà Bắc, được Dương Quảng ngợi khen. Sau khi Dương Nghĩa Thần bị gọi về triều đình, lần thứ hai Đậu Kiến Đức mang tất cả đến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ chiến đấu cùng Dương Thiện Hội, nhưng lại càng chiến càng bại. Dương Thiện Hội trở thành trụ cột vững vàng ở Hà Bắc chống lại Đậu Kiến Đức. Đầu năm ngoái, bởi vì lương thực không đủ, Dương Thiện Hội bị ép lui về Ngụy quận, được phong làm Thái Thú Ngụy quận. Mấy tháng sau, Khuất Đột thông đầu hàng Lý Uyên, phó tướng Nghiêu Quân Tố bại trận trốn về Ngụy quận, được Dương Đồng phong làm trường sử Ngụy quận, cùng với Dương Thiện Hội thủ vững Ngụy quận. Lúc này Đậu Kiến Đức bị thảm bại tại huyện Nhạc Thọ. Tin tức toàn bộ 300.000 đại quân Đậu Kiến Đức bị diệt sạch cũng đã truyền tới thành An Dương, làm cho quân dân thành An Dương hoan hô nhảy múa. Dương Thiện Hội cũng giống vậy vui mừng khôn xiết. Nhưng cùng với niềm vui mừng cũng có một nỗi lo âu. Thành An Dương đi con đường nào? Dương Thiện Hội cười ha ha đi ra ngoài thành, chắp tay vái chào Dương Huyền Tưởng nói: ta nghe nói ngươi ở quận Linh Võ, sao lại chạy đến Hà Bắc vậy? Vừa tới Hà Bắc được bổ nhiệm làm Thái Thú Hà Gian quận, cho nên mới đến xem huyên trưởng như thế nào. Đương nhiên Dương Thiện Hội biết dụng ý của Dương Huyền Tưởng đến Thành An, y cũng không nói lộ ra, lập tức cười nói: chúng ta cũng gần 5 năm rồi không gặp nhau, đến đúng lúc, theo ta vào thành rồi nói chuyện tiếp. Y dẫn theo Dương Huyền Tưởng vào thành An Dương. Vốn kết cấu thành An Dương cùng với Trường An là giống nhau, cũng được phân ra thành các phố phường. Ở giữa vốn là phố lớn Nghiệp Thành, vẫn đi tới phủ Thái Thú Ngụy quận. Đi vào phủ Thái Thú, đi vào phòng quan ngồi xuống, Dương Thiện Hội mời hắn một chén trà nóng, lúc này mới thở dài nói: bị Đậu Kiến Đức vây công gần một năm, cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc, trái lại trong lòng lại là một khoảng không vắng vẻ, không biết nên đi con đường nào. Dương Huyền Tưởng chậm rãi uống một ngụm trà, lúc này mới không chút hoang mang nói: nhị ca, có một số việc huyên nên đối mặt với sự thực. Hiện tại Đậu Kiến Đức đã xong, Hà Bắc đã bị triều đình chiếm lĩnh, huyên nhất định phải tìm được lựa chọn. Huyên không thể hàm hồ một lần nữa. Dương Thiện Hội yên lặng gật đầu. Đương nhiên y biết Bắc Tùy không thể nhường cho chiếm lĩnh lại An Dương, trừ phi tự mình đầu hàng. Thế nhưng triều Tùy này không phải triều Tùy kia. Y vẫn thở dài nói: ta có lựa chọn gì sao? Có, huyên có hai sự lựa chọn. Thứ nhất đầu hàng triều đình, Nhờ danh dự cùng lý lịch của nhị ca, huynh sẽ được sắp xếp một chức quan tốt. Nếu như huynh không chịu đầu hàng, vậy huynh lựa chọn cách thứ hai, quân đội để lại, nhị ca tự rời đi. Dương Thiện Hồi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi: là Dương Nguyên Khánh bảo ngươi tới đây sao? Dương Huyền Tưởng nghe thấy y nói thẳng tên Dương Nguyên Khánh, lông mày đột nhiên nhíu lại. Nhị ca rất ác cảm với Sở Vương sao? Thật sự không có ác cảm, chỉ là cách làm của hắn khiến cho ta có chút bất mãn. Dương Thiện Hồi cũng không giấu riêng, nói thẳng thắn: là ta nói việc hắn rời khỏi Dương gia. Đương nhiên, trước tiên là Dương gia không đúng, nhưng sau đó Dương gia đã nhận sai. Huyền Cảm còn tự mình tiếp nhận hắn về gia tộc, hắn lại không chịu. Ai, vậy có phần quá bạc tình. Dương Huyền Tưởng lắc đầu cười khổ nói: nhị ca, chuyện này không đơn giản như người ta tưởng. Sở dĩ hắn chậm chạp không trở về gia tộc là do thánh thượng làm khó dễ, hắn cũng không còn cách nào. Thánh thượng? Dương Thiện Hồi có chút không hiểu. Dù sao y không phải là cùng chi, chỉ là có nghe thấy một chút, chi tiết cụ thể y cũng không rõ ràng lắm. Lập tức Dương Huyền Tưởng đem nguồn gốc mọi chuyện phát sinh năm đó nói cho y biết. Cuối cùng thở dài nói: năm đó hắn chỉ có 5 tuổi, ta cũng có cảm giác người này không giống như bình thường, tương lai nhất định sẽ thành đạt. Nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ được, hắn là rồng trên trời cao rơi xuống Dương gia chúng ta. Hắn sẽ là đế vương đầu tiên của Dương gia chúng ta. Dương Huyền Tưởng nghĩ đến sự long đong của Dương gia hơn 10 năm trước, gã không khỏi nước mắt vui mừng, kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy. Nhị ca, Bùi thị có thể trở thành quyền quý trong triều, Thôi thị, Vương thị, Lô thị, bọn họ đều giữ địa vị cao trong triều đình, vì sao Dương gia lại không có cơ hội? Nguyên Khánh là người Dương thị, chỉ nhìn việc hắn hậu táng cha của mình, lập tức biết hắn cũng không có quên gốc rễ. Chỉ là Dương gia không có người. Ta nói thẳng thắn với nhị ca, ta chủ động yêu cầu đến thành An Dương. Ta muốn khuyên bảo huynh chủ động quy hàng. Ta muốn cho huynh thành thế lực đại diện ở triều đình cho Dương gia chúng ta. Dương Thiện Hồi suy nghĩ một lúc lâu, lập tức nhìn Dương Huyền Tưởng nói: chuyện này để cho ta suy nghĩ một lúc, ta muốn bàn bạc một lúc với Nghiêu Trường Sử. Hiện để đi xa đến đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Dương Huyền Tưởng đi theo một tỳ nữ xuống phía dưới nghỉ ngơi. Dương Thiện Hồi chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, trong lòng y cũng đã bị thuyết phục. Y biết Dương Huyền Tưởng là chú ruột của Dương Nguyên Khánh, trái lại không được trọng dụng, rất khó tiến vào tầng lớp trung tâm. Nếu như chính mình thì lại khác. Y biết rõ tình hình trong triều Thái Nguyên. Hiện tại nhìn thấy Bùi Củ, Tô Uy đã già, năm tướng quốc lại muốn tăng lên 7 vị. Trên thực tế là đã có tên 4 người. Có thể Dương Nguyên Khánh lo lắng cho một người trong gia tộc của mình làm tể tướng hay không? Tại Hoang Nông Dương thì hiện tại bàn về lý lịch công lao, chưa có người nào vượt được mình. Có thể đúng như Dương Huyền Tưởng nói, chính mình sắp trở thành thế lực đại diện cho Hoang Nông Dương thì trong triều đình, làm Dương Tố thứ hai. Dương Thiện Hồi làm quan Thanh Liêm được người dân Hà Bắc rất kỳ vọng, trong triều đình rất được Dương Quảng và Dương Đồng kỳ vọng. Nếu như không phải bởi vì y nhiều lần đánh bại Đậu Kiến Đức, y cũng sẽ vào triều làm chức cao, cũng giống tất cả quan trong triều đình, y cũng muốn lo lắng cho tiền đồ của chính mình. Lúc này tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, trưởng sử Nghiêu Quân Tố đã đứng ở trước cửa. Dương sứ quân tìm ta sao? Nghiêu Quân Tố cũng là một người cực kỳ cương trực, trung thành và tận tâm đối với triều tùy. Trước khi khuất đột thông đầu hàng triều đường, còn chuyên môn tới khuyên gã, bị gã mắng cho một trận. Nhưng gã không ở lại được quận Hà Đông nữa, lập tức trở về Ngụy quận quê hương của chính mình. Dương Đồng cảm kích trung nghĩa của gã, liền bổ nhiệm gã làm trưởng sử Ngụy quận. Đúng là hai người Nghiêu Quân Tố cùng với Dương Thiện Hồi phối hợp ăn ý, mới làm cho Đậu Kiến Đức đánh thành Dương mấy chục lần đều không được. Nếu như Đậu Kiến Đức diệt vong, cũng đã tới thời điểm bọn họ chia tay rồi. Nghiêu Quân Tố ngồi xuống, không có nói lời nào. Dương Thiện Hội cũng cho gã một chén trà nóng, liếc nhìn gã cười hỏi. Ngươi biết chưa? Nghiêu Quân Tố gật đầu, gã đã biết được tin tức Dương Huyền Tưởng đến. Vậy ngươi nói thử xem bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như không về Hàng Bắc Tùy, chúng ta không còn cách nào ở lại tại Ngụy Quận, đúng không? Nghiêu Quân Tố hỏi trước nói. Dương Thiện Hội thở dài. Điều này là chắc chắn. Nếu như chúng ta không đi, cũng không đầu hàng, quân đội sẽ đến. Trừ phi chúng ta vẫn tiếp tục chống lại.